Chương 1621, cho ta ăn hết. Khảo nghiệm thạch. Phát nổ. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người bị tình cảnh vừa nãy dọa sợ. Ánh sáng màu đỏ xông thẳng tới chân trời, trong nháy mắt đó phóng ra hồn lực, khiến cho mọi người sinh ra phát ra từ sâu trong linh hồn kính sợ cùng hoảng sợ, đó là một loại không có gì sánh kịp lực lượng, tại loại lực lượng kia trước mặt, bọn họ lộ ra nhỏ bé như vậy. Mọi người nhìn trên mặt đất tứ phân ngũ liệt khảo nghiệm thạch, trong đầu cái kia hình ảnh, thật lâu không cách nào tản ra, bọn họ khuôn mặt ngốc trệ nhìn trước mắt hết thảy. Một câu cũng không nói ra. Thiên Mộc Thần Cung bên trong, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi đều cười mỉm mà nhìn xem Long Trần, đối với kết quả này, các nàng cũng không kỳ quái. Ngược lại là Thiên Mộc Thần Cung cung chủ, gương mặt chấn kinh chi sắc, nàng đối với Long Trần, đã sớm biết. Nhưng là nàng chỉ biết là Long Trần chiến lực ngập trời, nhưng xưa nay chưa nghe nói qua, Long Trần lại còn là một cái kinh khủng hồn tu, Long Trần nhiều lần đại chiến bên trong, chưa bao giờ thi triển qua hồn kỹ. Nàng không biết là, Long Trần có kinh khủng hồn lực, nhưng là Long Trần không có nhiều như vậy tinh lực đi nghiên cứu hồn thuật. Hắn liền cửu tinh bá thể quyết đều không có nghiên cứu minh bạch đâu, làm sao có thời giờ phân tâm bên cạnh ngoảnh đầu. Phải biết, cái kia linh hồn khảo nghiệm thạch, có pháp trận gia trì, trong lịch sử có xuất hiện mát trị số hiện tượng, nhưng là từ không có xuất hiện qua, bằng vào mượn linh hồn chi lực, liền có thể đem linh hồn khảo nghiệm thạch vỡ nát sự tình. Cũng chính là Long Trần hồn lực giá trị, vượt xa khảo nghiệm thạch phạm vi có thể chịu đựng được, cứ như vậy, không có người biết Long Trần hồn lực giá trị, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhìn kỹ a, nhìn kỹ thì tranh thủ thời gian đi. Làm gì? Còn muốn ta cho các ngươi chuẩn bị đũa? Các ngươi mới bằng lòng ăn à? Long Trần nhìn lấy trước đó đối với mình châm chọc khiêu khích, hiện tại biến thành người câm những đệ tử kia, cười lạnh nói. Những đệ tử kia lập tức mặt tăng thành màu gan heo, biến đến vô cùng khó coi, bọn họ vạn vạn nghĩ không ra, Long Trần lần thứ hai bạo phát hồn lực, không chỉ xông phá trăm vạn hồn lực giá trị, càng đem linh hồn khảo nghiệm thạch cho vỡ nát. Tuy nhiên trước đó bọn họ nói qua khoác lác, thế nhưng là cái kia hồn lực khảo nghiệm thạch làm sao có thể ăn? Trong lúc nhất thời, những người kia đều biến đến có chút không đất dung thân. Cho ta ăn hết, Long Trần quát lạnh nói. Đối với những thứ này miệng tiện người, Long Trần không có ý bỏ qua cho bọn họ, bởi vì những người này quá tiện, Long Trần tự nhận là không có trêu chọc bọn hắn, bọn họ càng không ngừng châm chọc khiêu khích, Long Trần không phải cái gì thánh nhân, bọn họ khiến Long Trần khó chịu, Long Trần liền sẽ không để hắn thoải mái. Vừa mới mắng chửi người thời điểm, không phải rất thoải mái à. Đã thoải mái qua, vậy liền làm trước thoải mái, trả giá đắt đi. Tiểu tử, ngươi không nên quá phận, phải biết ta thế nhưng là... Ba, người kia vừa mới nói xong. Long Trần một cái bạt tay mạnh quất trên mặt của hắn, một cái tay bắt hắn lại cổ áo, cái tay còn lại nắm lên một hòn đá chừng bằng nắm tay, dùng lực đổi tiếng trong miệng của hắn. Bành, Long Trần một quyền nện ở người kia trên quai hàm, đặt mặt đem tảng đá kia chấn vỡ. Cứng rắn đem những cái kia nát bấy nhét vào cổ họng của hắn. Người kia tại Long Trần trong tay, tự như một cái tiểu gà trống một dạng, liền một chút phản kháng lực lượng đều không có, bị cái kia cát đá nghẹn đến mắt trợn trắng. Lợi nhận cắt vào, cơ thể khép lại nhanh, ác ngữ đã thương người hận không tiêu. Ghét nhất thì là các ngươi những thứ này miệng ác độc ngu ngốc. Vốn là lão tử hôm nay tâm tình tốt ghê gớm, kết quả luôn gặp phải các ngươi loại này đần độn. Đem lão tử tâm tình làm đến rối loạn, mấy người các ngươi nếu như không đem những đá này cho lão tử ăn, lão tử hôm nay thì đem đầu của các ngươi chặt đi xuống, chính mình hướng cổ của các ngươi bên trong đổi. Long Trần mang theo người kia, hai mắt đảo qua những đệ tử kia. Những đệ tử kia nhất thời cảm giác toàn thân lông tơ nổ tung, tóc đều muốn dựng lên, trong nháy mắt đó bọn họ dường như bị một tôn tử thần nhìn chăm chú lên. Chỉ cần Long Trần một cái ý niệm trong đầu, bọn họ liền sẽ mất mạng. Xong rồi, Long Trần giống như sinh khí á. Đường Uyển Nhi nhìn lấy trong tấm hình Long Trần ánh mắt, không khỏi le lưỡi. Mộng Kỳ không khỏi bất đắc dĩ cười nói, sớm thì nằm trong dự liệu, Long Trần tính khí vốn là không tốt, trước đó kém chút bởi vì Hàng Phỉ Phỉ mà đại khai sát giới. Đám người này cũng thật sự là đầy đủ chán ghét, miệng quá ác độc, hết lần này tới lần khác muốn đi chọc giận Long Trần, cái này tốt, Long Trần nổi giận. Sở Giao buông buông tay, nàng cũng biểu thị bất đắc dĩ, Long Trần hiện tại nổi giận. người nào khuyên đều vô dụng. Vị công tử này, cái kia Thiên Mộc Thần Cung nữ đệ tử, lúc này không khỏi thăm dò mở miệng nói, nàng muốn khuyên một chút Long Trần, để những đệ tử kia cho Long Trần nói lời xin lỗi, sự kiện này nhìn xem có thể hay không như thế đi qua. Vị tỷ tỷ này, sự kiện này với ngươi không quan hệ, nếu như nơi này không dễ dàng, ta có thể không làm khó dễ ngươi, đem bọn hắn đưa đến địa phương khác đi ăn tảng đá. Nếu như ngươi muốn làm người hòa giải mà nói, vậy liền không có ý tứ, hôm nay bọn họ hoặc là chết, hoặc là đem tảng đá cho ta ăn sạch sẽ, tuyệt đối không có con đường thứ ba có thể đi. Long Trần đánh gãy cái kia lời của cô gái, chém đinh chặt sắt mà nói. Long Trần cũng là người, cũng có sướng vui đau buồn, vốn là vô cùng cao hứng mà đến, kết quả náo loạn nổi giận trong bụng. Long Trần xưa nay không khi dễ người nào, nhưng là cũng tuyệt đối không phải loại kia bị đánh không hoàn thủ chủ, đã ngươi để cho ta khó chịu, các ngươi cũng đừng hòng thoải mái. Ngươi đến cùng là ai, ngươi cũng đã biết. Phốc. Một người đệ tử vừa mới nói xong, Long Trần một ngón tay điểm ra, một tia chớp chi tiễn bay qua, cái kia người nhất thời nửa người sụp đổ, kêu thảm một tiếng bay rớt ra ngoài. Mọi người không khỏi hoảng hốt, Long Trần hai lần xuất thủ, đều nhanh như cuồng phong, tật như thiểm điện, không có nửa điểm dấu hiệu. Tại chỗ đều là thiên tài, kém nhất cũng là thất phẩm thiên hành giả, thế nhưng là Long Trần phất tay trong nháy mắt, chờ bọn hắn phản ứng tới, người đã trúng chiêu, tại Long Trần trước mặt, bọn họ hoảng sợ phát hiện, bọn họ vậy mà không có một tia chống cự lực lượng. Hoặc là chết, hoặc là ăn, đã làm chuyện ngu xuẩn, liền muốn vì mình ngu xuẩn đi tính tiền, có lẽ các ngươi bình thường ác miệng đã quen, ỷ vào thân phận của mình, tổn thương người khác. Người khác cũng phải nhẫn lấy. Nhưng là các ngươi hôm nay vận khí không tốt, hoặc là nói, các ngươi hiện tại vận khí không tốt, bởi vì lão tử tốt tâm tình đã không có, hiện tại tâm tình rất tồi tệ. Ta có thể rất phụ trách nói cho các ngươi biết, hôm nay không ai có thể cứu các ngươi, ta lại một lần nữa một lần cuối cùng, hoặc là ăn, hoặc là chết, các ngươi chọn một con đường. Long Trần thanh âm không có một chút tình cảm, truyền vào mọi người trong tai. Mỗi một chữ đều mang sát ý lạnh như băng, làm cho người thực chất bên trong phát lạnh, thậm chí khiến người ta kìm lòng không đặng run rẩy. Trước đó cùng Long Trần nói chuyện qua hai nữ tử, các nàng vạn vạn nghĩ không ra, Long Trần nhìn qua như thế ôn hòa ánh sáng mặt trời nam tử, vậy mà trong nháy mắt biến thành lấy mạng ma vương, làm cho người e ngại. Răng rắc, một người đệ tử run bên trong run rẩy mà tiến lên, nắm lên một khối đá bóp nát, đem cái kia mảnh vụn đặt ở trong miệng. Vậy mà thật bắt đầu ăn. Hắn không ăn không được, bởi vì ngay tại Long Trần nói dứt lời về sau, Long Trần linh hồn đem bọn hắn khóa chặt, chỉ cần bọn họ biểu hiện ra một chút phản kháng, bọn họ có thể đoán được, Long Trần lôi đình một kích. Sẽ không chút lưu tình đem bọn hắn diệt sát. Không ăn sẽ chết, ăn, chẳng qua là mất đi mặt mũi, cuối cùng, tại tử vong uy hiếp dưới, bọn họ cuối cùng khuất phục. Theo người kia động tác, trước đó mở miệng trào phúng, nói Long Trần nếu như không cách nào hoàn thành, thì cho bọn hắn cường giả, ào ào đứng ra, tách ra phía dưới một khối đá, bóp nát đặt ở trong miệng. Gặp tất cả mọi người bắt đầu ăn hòn đá, Long Trần sắc mặt hơi hòa hoãn một chút, đối cô gái kia nói, ta có thể tiến vào a? Có thể, cái kia Thiên Mộc Thần Cung nữ đệ tử chặn lại nói, đồng thời tự mình cho hắn dẫn đường. Lôi kéo hắn đi vào bên trong đi. Long Trần sau khi rời đi, mười cái đệ tử rốt cục không cần đi ăn hòn đá, nhưng là mười mấy người sắc mặt âm trầm đến dọa người. Bành, một người đệ tử một quyền nện tại thạch đầu lên, cả giận nói, người này khinh người quá đáng, làm nhục như vậy tại chúng ta, không được, ta cái này liền trở về bẩm báo gia gia của ta, nâng toàn tông chi lực, đem hắn chém giết, lấy báo hôm nay nhục nhã mối thù. Khuyên ngươi vẫn là nhìn đi. Tại đám người xem náo nhiệt bên trong, một cái cổng trường kiếm, khí tức vô cùng trầm ổn cường giả thản nhiên nói. Người có ý tứ gì? Người kia giận dữ. Nếu như không phải nhìn đối phương chính là một cái cửu phẩm thiên hành giả, mà hắn bất quá là thất phẩm thiên hành giả, chỉ sợ sớm đã động thủ. Ta đoạn thời gian trước đi qua Đông Huyền Vực, nhìn qua một trận thịnh hội, nếu như ta không nhìn lầm, người này cần phải đến từ Đông Huyền Vực. Cái kia đeo kiếm nam tử thản nhiên nói. Đến từ Đông Huyền Vực thì tính sao? Người kia không có minh bạch đeo kiếm nam tử ý tứ, không khỏi cả giận nói. Đông Huyền Vực. Nhưng là những người khác không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Chẳng lẽ tại chỗ cường giả, sắc mặt cũng thay đổi. Vừa nhắc tới Đông Huyền Vực, bọn họ liền nghĩ đến một người. Người kia, đơn thương độc mã khiêu chiến toàn bộ Đông Huyền Vực, hủy diệt không biết bao nhiêu tông môn, giết tới chính tà sợ hãi, Đồ Long Đại Hội phía trên, càng là giết đến thi cốt như núi, máu chảy thành sông. Trời, vậy mà thật là hắn. Trước đó bởi vì chen chúc, cùng Long Trần Ông thành một đoàn nữ tử, tay ngọc bưng bít lấy môi anh đào, trong đôi mắt tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Lúc trước nàng cảm thấy Long Trần nhìn rất quen mắt, nhưng là nghĩ không ra nhận biết nhân vật như vậy, lúc này cái kia cổng trường kiếm cường giả một nhắc nhở. Nàng lập tức nhận ra Long Trần. Nữ tử kia trái tim một trận cuồng loạn, nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, vậy mà lại gặp gỡ một truyền thuyết như thế bên trong nhân vật, hơn nữa còn là như thế tiếp xúc thân mật. Thế nhưng là nàng có chút kỳ quái, không phải nghe đồn Long Trần máu lạnh vô tình, thích giết chóc thành tính, thủ đoạn độc ác. Có thể là bất kể là cùng nàng tiếp xúc, vẫn là trượng nghĩa xuất thủ cứu nữ tử kia, trừng trị người xấu, Long Trần thủ đoạn tuy nhiên bá đạo, nhưng là chính khí lẫm nhiên, không hề giống trong truyền thuyết người xấu. Thật là... hắn... a, cái kia nói hung ác đệ tử. Cảm giác thanh âm đều run rẩy. Không chỉ hắn run rẩy, mấy cái kia ăn tảng đá gia hỏa, đều run rẩy, mồ hôi trên trán đều xuống. Ta lúc ấy khoảng cách quá xa, không thấy rõ diện mục thật của hắn, nhưng là thanh âm của hắn. Rất giống. Cái kia cổng trường kiếm nam tử, nói xong không nói gì thêm, mà là đi qua đệ trình minh bài, bắt đầu báo danh. Nghe cái kia đeo kiếm nam tử, người kia lại cũng không dám lên tiếng nữa, hắn tông môn miễn cưỡng xem như một cái nhất lưu tông môn. Nhưng là Long Trần tại chính tà lưỡng đạo đơn thương độc mã hủy diệt tông môn, có trên trăm cái nhiều. Hắn nơi nào còn dám lại đi trêu chọc Long Trần. Tuy nhiên không dám hoàn toàn xác định. Nhưng là hắn đã bị sợ mất mật. Người còn lại, thành thành thật thật đăng ký, mọi người từ đầu đến cuối, đều cũng không nói đến cái tên đó, dường như cái tên đó, mang theo một loại nào đó cấm kỵ, nói ra sẽ không may một dạng, toàn bộ đều ngầm hiểu lẫn nhau. Long Trần cũng không có để những người kia đem tảng đá ăn hết tất cả, nhưng là nhất định phải ăn. Như vậy mọi người coi như hòa nhau. Bị nữ đệ tử kia lôi kéo tiến nhập nội môn, vừa mới đi vào nội môn, một cổ yên tĩnh an lành tự nhiên khí tức đập vào mặt. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1622, cùng các ngươi chơi đùa. Tiến nhập nội môn, đầu tiên đập vào mi mắt là một ngọn núi khe, một cái thác nước như tiên thần dây lụa, từ trên cao rủ xuống, tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống, nở rộ thất thải quang mang. Hơi nước pha trộn, ngũ quan thập sắc, nổi bật non xanh nước biếc, một đầu đường đá, uốn lượn gập ghềnh, giống như bức họa xinh đẹp, làm cho người sảng khoái tinh thần, đây là một chỗ rời xa trần thế tiếng động lớn thế giới ồn ào. Nơi này phong cảnh tươi đẹp, tuy nhiên cùng linh giới không cách nào so sánh được, nhưng là vẫn như cũ làm cho người tâm thần thanh thản. Long Trần trước đó một bụng ngột ngạt, nhìn đến cảnh tượng trước mắt, những cái kia nộ khí một cách tự nhiên thì tiêu tan. Có lúc thân cận tự nhiên, lòng dạ thì sẽ biến khoáng đạt, não tử sẽ càng thêm thanh tĩnh, đây là một loại thần kỳ lực lượng, khó trách Thiên Mộc Thần Cung đệ tử, nhìn qua không có một tia hỏa khí, làm cho người cảm giác dễ chịu. Thời gian dài sinh hoạt ở nơi này, bị tự nhiên hung đúc, núi tĩnh nhân linh, vô dục vô cầu, lộ ra thanh tân đạm nhã, để người sinh ra hảo cảm. Thật sự là một chỗ tốt. Long Trần không khỏi tán thán nói. Trước đó cái kia dẫn Long Trần tiến đến nữ đệ tử. Gặp Long Trần trên mặt vẻ không vui biến mất, thay vào đó là hoàn toàn yên tĩnh an lành, lúc này mới yên lòng lại. Dọc theo thạch đường hướng về phía trước. Không khỏi có thể ven đường thưởng thức một đường cảnh đẹp, còn có các loại tiên quả nhấm nháp, có thể tùy ý nhắc lấy, chỉ cần không phá hư cây cối liền tốt. Mà lại một đường lên, ngươi có thể nhìn đến rất nhiều nam nữ trẻ tuổi, mọi người có thể thỏa thích giao lưu trên tu hành một số tu hành trải nghiệm, lẫn nhau xác minh, cùng một chỗ tăng lên, bất quá phải tận lực khống chế tính khí a, chúng ta Thiên Mộc Thần Cung không thích chém chém giết giết. Thiếu nữ kia cười nói, bất quá sau cùng rõ ràng là mời Long Trần thủ hạ lưu tình, đừng làm loạn. Ta không nói chuyện với bọn họ chính là, đúng, sở giao các nàng ở đâu? Long Trần hỏi. Sở Giao tiên tử, sớm liền tại bên trong xin đợi a, nhưng mà, có chút quá trình cần nhất định phải đi, không tốt làm việc thiên tư nha. Cô gái kia nói. Tốt a, ta minh bạch a, đa tạ tỷ tỷ, ngươi đi mau đi, chính ta đi bộ một chút. Long Trần chắp tay nói tạ. Nữ tử kia sau khi rời đi, Long Trần dọc theo thạch đường đường mòn chậm rãi hướng về phía trước là một tòa cổ xưa cao sơn, đường mòn uốn lượn hướng về phía trước. Cửu khúc thập bát loan, mỗi cái chuyển hướng đều có không giống nhau cảnh sắc, làm cho người cảm giác mới mẻ. Đây là một mảnh hải dương màu xanh lục, cổ thụ che trời, cự đằng như rồng, cỏ xanh như tấm đệm, trong không khí mang theo yên tĩnh an lành tươi mát khí tức, làm cho người tâm tình phiền não sẽ biến bình tĩnh an tường. Loại cảm giác này, Long Trần chỉ ở linh giới cảm thụ qua, linh giới các cường giả yêu quý sinh mệnh, yêu thích hòa bình, làm người thiện lương đến có chút quá đầu, thậm chí có như vậy một chút ngốc. Thiên Mộc Thần Cung đệ tử, trên thân mang có sinh mệnh khí tức, cũng đồng dạng làm cho người cảm giác dễ chịu. Khiến người ta dù cho có nổi giận trong bụng, cũng không tiện hướng các nàng phát. Long Trần một đường tiến lên, rất nhanh liền gặp được không ít người, top 5 top 3. Ở chỗ này hoặc là xì xào bàn tán, hoặc là cao giọng luận đạo, thậm chí có người ngâm sướng thi từ, mười phần náo nhiệt. Trên thực tế, những người này ở đây nơi này là bởi vì lần này giao trì thịnh hội người báo danh nhiều lắm, vượt xa khỏi lúc đầu dự tính, cho nên báo danh thời gian kéo dài. Mà những cái kia trước báo danh qua người, chỉ có thể chờ đợi lấy báo danh sau khi kết thúc, mới có thể cùng mọi người cùng nhau tiến vào cái kế tiếp quá trình. Hiện tại tất cả mọi người cần chờ lấy. Bất quá chờ lấy cũng không tẻ nhạt, bởi vì nơi này thiên kiêu khắp nơi trên đất, mỹ nữ như mây, oanh ca yến ngữ ở giữa, làm cho người tâm thần thanh thản. Chỉ bất quá làm Long Trần xuất hiện thời điểm, mọi người không khỏi quăng tới ánh mắt kỳ dị, bởi vì hắn áo choàng che khuất nửa bên mặt, chỉ có thể nhìn thấy cái mũi trở xuống bộ phận, cho người ta một loại vô cùng cảm giác thần bí. Thôi đi, bất quá là ra vẻ thần bí, loài người, hắn nhất định là gương mặt mặt rỗ. Chỉ dám lộ ra tốt một chút bộ phận. Có người cười lạnh. Long Trần tuy nhiên chỉ lộ ra bộ phận khuôn mặt. Nhưng là Long Trần dáng người cân xứng, thân thể thon dài, đi lại ở giữa mang theo một loại không cách nào nói rõ vận luật, cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui thị giác. Sống mũi thẳng tắp, càng cho người ta một loại cương nghị, kiên định, cực kỳ xâm lược tính cảm giác, làm cho người mười phần muốn biết, cái này áo choàng dưới mũ, đến cùng là một bộ dạng gì khuôn mặt. Cho nên khi một số thiếu nữ, đối Long Trần ném lấy kinh diễm ánh mắt, mang theo vô tận lòng hiếu kỳ lúc, nhất thời đưa tới không ít nam nhân đố kỵ. Tốt nhất đừng chọc ta, lão tử hiện tại tâm tình thật vất vả khá hơn một chút. Nếu như lại bị các ngươi làm không xong, có thể liền không còn là ăn tảng đá đơn giản như vậy. Dùng lời của lão gia tử nói, không đem các ngươi cứt đánh ra đến, tính ngươi cửa bằng thép chất lượng tốt, đương nhiên. Lão tử sẽ đem các ngươi đánh ị ra xích đến về sau, lại để cho các ngươi ăn trở về. Long Trần trong lòng hừ lạnh. Đồng thời Long Trần trong lòng cũng không còn gì để nói, chẳng lẽ hắn cứ như vậy không chiêu người chào đón à, đi tới chỗ nào, đều có vô số người nhìn hắn không thuận mắt. Long Trần không có phản ứng những người kia, tiếp tục hướng phía trước đi, theo Long Trần tiến lên. Người càng ngày càng nhiều, đột nhiên phía trước một chỗ trên đất trống, một cái nhìn qua ngoài 30 nam tử, giữ lấy hai liếc tri mét, đang ở nơi đó cao giọng kể cái gì? Trời ạ, là Vương Sơn sư huynh đang giảng đạo. Long Trần có người sau lưng phát ra một tiếng kinh hô. Cái kia muốn nghe một chút, nghe nói Vương Sơn sư huynh đã trở thành trung huyền vực tuyệt thế thiên kiêu đế tâm tùy tùng, thăng chức rất nhanh, ở trong tầm tay a. Không sai, Vương Sơn sư huynh vốn chính là chúng ta nam huyền vực chí cường giả, hóa thần cảnh thất trọng thiên tu vi. Tự thân lại là dị tượng sơ tỉnh diễn thiên giả. Hắn giảng đạo, chúng ta có thể đừng bỏ qua. Nhất thời có không ít người, chen chúc mà tới, vây quanh vị kia ngồi tại cự thạch phía trên nam tử. Long Trần đại khái nhìn một chút, chung quanh tối thiểu đã vây quanh 700-800 người, không thiếu nữ tử một mặt sùng bái mà nhìn xem nam tử kia, lặng lặng nghe hắn giảng đạo. Thiên đạo hư vô mờ mịt, như băng ẩn vu đại hải, giống như ngôi sao giấu tại thương khung. Muốn ngộ đạo, liền cần tâm như niêm phong, thần du thái hư, lấy một người đứng xem tâm thái, đến xem cái thế giới này. Cái kia bị trở thành Vương Sơn cường giả, xếp bằng ở trên mặt đá. Cao giọng nói ra. Long Trần hơi sững sờ, Người này quan điểm vẫn là có thể, xem ra quả thật có chút chân tài thực học. Cho nên, muốn trở thành chí cường giả, liền cần có thể đủ nhiều phương vị, nhiều góc độ đối đãi sự vật, mới có thể càng rõ ràng thực chất, mà không phải chỉ thấy một góc của băng sơn. Nhìn người, đầu tiên muốn nhìn chính mình, chỉ có nhận rõ chính mình, mới có thể thấy rõ ràng sự vật khác, mà không đến mức bị lá, không thấy cao sơn. Lòng yên tĩnh thì khí ngưng thì thần thanh thì tuệ sinh, chỉ có trí tuệ sinh ra, mới có thể không có mừng, không giận. Không buồn bã, vô nhạc, vô bi, không sợ gì, không kinh hãi, thất tình lục dục đều không, mới có thể minh tâm kiến tính, đốn ngộ chi môn mới mở ra, lúc này, mới là rõ ràng ngộ thiên đạo chi thời cơ tốt nhất. Vương Sơn tiếp tục nói, thanh âm của hắn rất đục dày, những đệ tử kia một mặt sùng bái nhìn lấy hắn, hiển nhiên đối với hắn giảng đạo, mười phần cảm kích. Long Trần khóe miệng lại hiện lên một vệt nụ cười, khẽ lắc đầu, ngay từ đầu cảm thấy này người vẫn có chút bản lãnh, theo hắn lời nói nhiều hơn, Long Trần mới phát hiện, cái này căn bản cũng không phải là hắn cảm ngộ, mà chính là đọc thuộc lòng kinh văn lên tiết mục ngắn. Loại vật này, trên thực tế đại đa số nói đến giống thật mà là giả, huyền diệu khó giải thích, mơ hồ cùng cực. Long Trần nhìn qua rất nhiều kinh văn, có chút thượng cổ lưu truyền kinh văn tàn quyển, đúng là đại năng viết, trí tuệ khiến Long Trần nhìn lên. Bọn họ kinh văn ngắn gọn mà huyền ảo, có lúc một câu, có mấy loại hoặc là mấy chục loại chú giải, ngươi vô luận như thế nào lý giải, đều có thể theo ngươi tự thân đạo pháp ấn chứng với nhau. Loại này đạo pháp, là chân chính đại trí tuệ đường tắt, nhất pháp bao quát vạn pháp. Nhất pháp thông, vạn pháp thông, nhưng là loại này kinh văn, quá mức cao thâm, khiến người vô pháp lĩnh ngộ. Bởi vì truyền thừa tuyệt tự, dẫn đến mọi người không cách nào lĩnh ngộ những thứ này kinh văn, thật giống như khoa thi một dạng, theo đồng sinh, tú tài, cử nhân chờ một chút mãi cho đến trạng nguyên, trong lúc này kém rất nhiều cấp bậc. Cầm lấy khảo trạng nguyên khảo đề, đi cho những cái kia đồng sinh nhóm nhìn, căn bản là xem không hiểu, mờ mịt không biết nói đến đều là thứ gì. Bởi vì tiên cổ đại chiến, lại đã trải qua đại thời đại hắc ám, thiên võ đại lục tu hành văn minh tuyệt tự. Dẫn đến rất nhiều sách cổ biến mất, mà một số lưu truyền xuống sách cổ, cũng là tàn quyển, không người nào có thể thông dịch, cùng thiên thư đồng dạng. Lúc này thời điểm, thì xuất hiện một số người, đem những ngày này sách, lấy góc độ của mình, đến phỏng đoán phía trên kinh nghĩa, dung sẽ tự mình cảm ngộ, viết xuất hiện tại người có thể xem hiểu kinh thư. Nhưng là loại này kinh thư, Long Trần nhìn qua nhiều lắm, rất nhiều đều là xả đạm, giống thật mà là giả, thậm chí có chút đã xuyên tạc cổ kinh bản ý, làm cho người khịt mũi coi thường. Ngay từ đầu Long Trần coi là cái kia Vương Sơn giảng đạo, là chia sẻ chính mình cảm ngộ, cùng mọi người xác minh đâu, sau khi nghe được đến, mới biết được là dựa theo kinh thư lên rập khuôn, vật như vậy nghe cũng là lãng phí thời gian, liền muốn rời khỏi. Vị huynh đệ kia, xin dừng bước. Long Trần vừa đi hai bước, cái kia Vương Sơn bỗng nhiên đình chỉ giảng đạo, mà chính là mở miệng đối với Long Trần kêu lên. Long Trần hơi sững sờ, những người khác cũng đều sững sốt, bọn họ quay đầu nhìn về phía Long Trần nhìn chung quanh xem xét, phát hiện chung quanh hắn không ai, cái kia Vương Sơn lại là đang gọi hắn. Có việc. Long Trần chau mày nói, tại hạ giảng đạo. Không biết các hạ nhưng có nghi nghị. Vương Sơn nhìn lấy Long Trần nhàn nhạt hỏi, tuy nhiên thanh âm rất khách khí, nhưng là trong giọng nói mang theo một vệt cao cao tại thượng vị đạo. Trên thực tế Vương Sơn giảng đạo thời điểm, đem hết thảy chung quanh đều thu hết trong mắt, tất cả mọi người nghe nói hắn giảng đạo, đều ào ào chạy tới, sợ để lọt nghe một câu nửa câu. Nhưng là Long Trần vừa tốt ngược lại, tại chỗ nghe vài câu liền muốn rời khỏi, cái này khiến hắn rất không thoải mái, hắn cảm giác đây là một loại im ắng đánh mặt, cho nên mở miệng. Không, ta không có bất kỳ cái gì nghi nghị. Long Trần lắc đầu nói, loại này không có dinh dưỡng giảng đạo, hắn không thèm để ý, nói xong quay người liền muốn rời khỏi. Chờ một chút, vừa mới ta giảng kinh thời điểm, các hạ lại là lắc đầu, lại là khinh thường nói nhỏ, hẳn là đối vương nào đó giảng đạo rất là khinh thường. Không biết các hạ quý danh? Đến từ nơi đâu? Từ sư môn nào? Đã đối tại hạ giảng đạo như thế khinh thường, sao không lộ lên một tay? Vương Sơn nhàn nhạt nhìn lấy nói, hời hợt bên trong, đã biểu hiện ra địch ý, Long Trần lửa giận trong lòng lập tức thì đi lên, lão tử cái gì thời điểm lắc đầu? Huống chi? Che khuất hơn nửa bên mặt, nét mặt của ta ngươi có thể nhìn đến. Đây rõ ràng là cố ý kiếm chuyện, lão tử chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết bị thể chữ đậm nét chế. Bất quá khi Long Trần nhìn đến Vương Sơn bên người, một người nam tử mang trên mặt cười trên nỗi đau của người khác thần sắc lúc, Long Trần lập tức liền hiểu, bởi vì cái kia gia hỏa chính là trước kia ăn rồi tảng đá ngu ngốc. Đi, Tê Dại, muốn chơi đúng không? Tốt, lão tử hôm nay liền bồi ngươi thật tốt chơi đùa, Long Trần khóe miệng hơi hơi cong lên, mang theo một vệt âm trầm ý cười. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1623, một chân đạp bay. Tuy nhiên không biết cả một chuyện đi qua, nhưng là từ tiểu tử kia trên mặt cười trên nỗi đau của người khác nụ cười, tăng thêm trước đó hắn giữ gìn cái kia đế tâm, trào phúng Long Trần liền biết. Khẳng định là tiểu tử này, cố ý châm ngòi. Cái kia Vương Sơn danh xưng đế tâm tùy tùng, chỉ muốn cái kia ngu ngốc thêm chút châm ngòi, ngay lập tức sẽ để cái kia Vương Sơn cố ý gây chuyện với hắn. Hô, ngay tại tất cả mọi người nhìn lấy Long Trần thời khắc, Long Trần bỗng nhiên lập tức biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến cái kia cười trên nỗi đau của người khác tiểu tử trước mặt. Ba, một cái bạt tai mạnh quất trên mặt của hắn, tiểu tử kia lập tức một ngụm máu tươi phun ra. Quai hàm xương sụp đổ, tất cả hàm răng trong nháy mắt bay ra, kích xạ đầy trời, hóa thành từng đạo duyên dáng đường vòng cung, chậm rãi rơi xuống đất. Mọi người phát ra một tiếng kinh hô, chẳng ai ngờ rằng Long Trần vậy mà lại đột nhiên động thủ, mà lại vừa ra tay cũng là lôi đình vạn quân chi thế, đám người kịp phản ứng, cái kia người đã bị Long Trần một bàn tay quất bay. Hô, Long Trần một bàn tay lớn, nắm chắc cổ của người nọ, người kia bất quá là một cái bát phẩm thiên hành giả. Tại Long Trần trước mặt, liền một chút phản kháng chỗ trống đều không có. Ngươi không tuân thủ ước định, ta nói qua, ngươi hoặc là chết, hoặc là đem tảng đá cho ta ăn sạch, hiện tại thạch đầu không có ăn sạch, không có ý tứ, mệnh của ngươi, ta muốn thu. Long Trần lạnh lùng nhìn trong tay nam tử, đại tay nắm thật chặt cổ của hắn, tự như xách con gà con một dạng đem hắn cầm lên tới. Hừ uống. Nam tử kia cực lực giãy giụa, muốn nói điều gì? Thế nhưng là bị Long Trần nắm lấy, hắn một cái hoàn chỉnh thanh âm cũng không phát ra được, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Muốn chết, đúng lúc này, cái kia Vương Sơn một tiếng gầm thét. Đại thủ xuề ra, mười ngón như câu, thẳng đến Long Trần sau lưng cái cổ chọc tới, vừa ra tay liền mang theo kinh khủng tiếng thét, dường như không gian đều bị xé nứt, cái này Vương Sơn mạnh phi thường. Lăng, Long Trần một tiếng gào to, giống như sấm sét nổ vang. Chấn động đến tất cả mọi người màn nhĩ oanh minh, đứng cũng không vững. Long Trần một chân hung hăng đá vào cái kia Vương Sơn song trảo phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng, cái kia Vương Sơn bị Long Trần một chân đạp bay, nhưng là để Long Trần hơi hơi giật mình là, cái kia Vương Sơn lực lượng cũng cực kỳ khủng bố, hắn lại bị lực phản chấn. Đẩy lui mấy bước. Cái gì? Một chân đem Vương Sơn đạp bay. Hắn? Đến cùng là ai? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người kinh hãi, cái kia Vương Sơn thế nhưng là nam huyền vực chí cường giả, nghe đồn trong cả đời, ngoại trừ đế tâm bên ngoài, chưa bao giờ nhận qua thua trận, bây giờ bị một cái không có tiếng tâm gì tiểu tử một chân đạp bay, tất cả mọi người đều thất kinh. Ta nói qua, ta muốn giết các ngươi, liền không có người có thể cứu ngươi, vốn là ngươi đã nhặt về một cái mạng, nhưng là nhất định phải tìm đường chết, đã như vậy, vậy ta thành toàn ngươi. Bành, một tiếng bạo hưởng. Tại vô số nữ tử trong tiếng kêu sợ hãi, bị Long Trần nắm trong tay cường giả kia, trong nháy mắt sụp đổ thành xương máu, liền nguyên thần đều cùng một chỗ sụp đổ, triệt để bị diệt sát. Cái kia bị giết nam tử, hắn tuy nhiên theo mọi người trong miệng, đại khái đoán được Long Trần thân phận. Nhưng là hắn cảm thấy, Vương Sơn cũng là nam huyền vực tuyệt thế thiên kiêu, không thể so với Long Trần kém, cố ý đem Long Trần ở bên ngoài, đối đế tâm bất kính những lời kia, thêm mắm thêm muối nói một lần. Vì chính là để Vương Sơn thu thập Long Trần. Coi như Vương Sơn không thu thập được Long Trần. Dựa theo suy đoán của hắn, giữa hai người tất nhiên có một trận Long tranh hổ đấu, hắn nuốt tảng đá thù, cũng coi như báo một bộ phận. Nhưng là hắn hoàn toàn không nghĩ tới, còn không có châm ngòi thành công, Long Trần trước tiên liền tóm lấy hắn, làm hắn cảm thấy vô tận hối hận thời điểm, đã hết thảy đã trễ rồi. Huyết vụ đầy trời, chậm rãi bay ra, Một cái bát phẩm thiên hành giả cứ như vậy bị diệt sát, khiến vô số thiếu nữ che miệng, một mặt hoảng sợ nhìn lấy Long Trần. Những cái kia đi theo Long Trần đằng sau tiến nhập nội môn các đệ tử, thì rùng mình một cái, tàn nhẫn như vậy bá đạo. Chỉ sợ thật chỉ có người này, mới có loại phong cách này. Nhất là những cái kia ăn rồi tảng đá, đối Long Trần lòng mang oán hận đệ tử, lúc này càng là bị hù toàn thân run rẩy, bọn họ cũng không ăn xong, Long Trần sẽ không phải đem bọn hắn cũng đã giết đi. Long Trần, ngươi thật to gan, cũng dám đến ta Nam Huyền Vực Dương Oai, hôm nay ta liền để ngươi biết biết, Nam Huyền Vực không phải ngươi phách lối địa phương. Vương Sơn gầm lên giận dữ, sau lưng dị tượng rung động, diễn thiên giả uy áp, trong nháy mắt bao trùm thiên địa, tại hắn dị tượng bên trong, có kỳ dị cái bóng xuất hiện, chứng minh hắn là một cái dị tượng sơ tỉnh khủng bố diễn thiên giả. Vương Sơn vừa mở ra dị tượng, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, ào ào cấp tốc lùi lại, sợ bị lực lượng kinh khủng tác động đến. Long Trần, bạo phát lực lượng của ngươi đi, không phải vậy ngươi sẽ bị trong nháy mắt diệt sát, vậy liền quá không có ý nghĩa. Vương Sơn sau lưng dị tượng rung động, đứng yên trên hư không, nhìn xuống Long Trần, trong mắt tất cả đều là chiến ý, Long Trần. Hắn cũng là cái kia Đông Huyền Vực Ma Vương. Vương Sơn hai lần nhắc đến Long Trần tên, khiến vô số cường giả trong lòng run rẩy, bọn họ một mặt kinh hãi mà nhìn xem cái kia mặc lấy áo choàng màu đen bóng người. Long Trần chậm rãi kéo xuống áo choàng lên cái mũ, lộ ra một trương tuấn dật phi phàm khuôn mặt, làm Long Trần lộ ra bộ mặt thật sự, tại chỗ các cường giả, lần nữa phát ra một tiếng kinh hô. Khuôn mặt này bọn họ nhận biết, hoặc là nói hết sức quen thuộc, bởi vì liên quan tới Long Trần Lưu Ảnh Ngọc, Nam Huyền Vực rất nhiều cường giả đều nhìn qua, chỉ bất quá làm Long Trần thật xuất hiện tại bọn hắn trước mặt lúc, bọn họ vẫn là ức chế không nổi kinh hãi trong lòng. Long Trần tại Đông Huyền Vực danh xưng đệ nhất cường giả, quét ngang cùng thế hệ, hắn cùng hắn Long Huyết Quân Đoàn, sáng tạo ra cái này đến cái khác thần thoại. Mà Long Trần càng là một cái tràn đầy sắc thái thần bí nhân vật. Để ngươi xuất thủ, nếu như trong vòng 10 chiêu, không thể đem ngươi chém giết, ta Long Trần lập tức tự đánh chết ở Thiên Mộc Thần Cung. Long Trần đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn lấy hư không bên trên Vương Sơn, nói năng có khí phách mà nói. Long Trần lời nói, mỗi một chữ, đều giống như một cái to lớn chù y, hung hăng nện tại lòng của mọi người bên trong, lời này quá độc ác đi, trong vòng 10 chiêu chém giết Vương Sơn, cái này dị tượng sơ tỉnh diễn thiên giả. Trên đời này có dạng này người a? Loại này khoác lác, nói ra chỉ sẽ bị người nhạo báng. Thế nhưng là lời này từ Long Trần trong miệng nói ra, lại lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, khiến người vô pháp hoài nghi. Mọi người thấy nộ khí trùng thiên Vương Sơn, lại nhìn xem một mặt lạnh nhạt, đứng chắp tay Long Trần, đều trong lòng cuồng loạn, bọn họ biết, bọn họ đem phải chứng kiến một trận, xưa nay chưa từng có thiên kiêu quyết đấu. Một cái là Nam Huyền Vực cái thế thiên kiêu, trong cả đời, ngoại trừ đế tâm bên ngoài, không người nào có thể áp chế. Một cái là đến từ Đông Huyền Vực tuyệt thế ma vương, danh xưng theo núi thay biển máu bên trong giết ra, đạp trên hài cốt tiến lên tuyệt thế hung nhân. Vô địch đương đại. Hai người nếu như quyết đấu, đem về bạo phát như thế nào cảnh tượng, khiến người ta không dám tưởng tượng. Một cường giả nhìn lấy đối mặt hai người, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ, cũng tràn đầy không hiểu hưng phấn. Người ở chỗ này, cùng hắn không sai biệt lắm, đều là đã khẩn trương lại hưng phấn, trong sự sợ hãi, lại vẫn vô tận chờ đợi. Không biết vì cái gì, bị Long Trần bình tĩnh như vậy mà nhìn xem, Vương Sơn vậy mà sinh ra một loại âm thầm sợ hãi cảm giác. Hắn trong cả đời chinh chiến không biết bao nhiêu tràng, bại tận vô số cường giả, ngoại trừ đế tâm bên ngoài. Không có người có thể áp chế hắn, lúc này Long Trần vậy mà nói trong vòng 10 chiêu đem chém giết, đây là một loại to lớn nhục nhã. Thế nhưng là tại hắn tức giận thời điểm, linh hồn của hắn chỗ sâu vậy mà mang theo một loại nào đó hoảng sợ, hắn lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này, cái này khiến hắn vừa sợ vừa giận. Vô sĩ cuồng vọng, ngươi bất quá là ít ngồi đáy giếng, coi là tại Đông Huyền Vực xưng vương xưng bá, liền có thể hoành hành thiên hạ rồi. Hôm nay liền để ta đưa ngươi chém giết, giác ngộ đi, Nam Huyền Vực chính là nơi chôn thay ngươi. Vương Sơn nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể rung động, quanh thân vô tận ký hiệu sáng lên, toàn thân phát sáng, kinh khủng uy áp bốc lên, đối với Long Trần đánh tới. Long Trần lạnh lùng nhìn lấy Vương Sơn, không có bất kỳ động tác gì, chỉ bất quá vụng trộm, thể nội tinh thần chi lực đã bắt đầu lưu chuyển, liền đợi đến Vương Sơn tới gần. Lần này Long Trần tiến vào minh giới, không chỉ thu hoạch nhiều như vậy bảo bối, đồng thời hiểu rõ rất nhiều đã từng không cách nào minh ngộ đồ vật, nhất là trên chiến đấu, hắn giống như tiến nhập một loại khác tầng thứ. Loại kia cảm giác, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Tuy nhiên hắn biết cái này Vương Sơn là một cái cực kỳ cường đại gia hỏa, mà lại trên người có thần khí khí tức, nói rõ hắn có thần khí hộ thể, nhưng là Long Trần có một loại tự tin, 10 chiêu bên trong, tuyệt đối có thể đem hắn chém giết, đây là một loại tự tin, cũng giống như là một loại dự trắc, vô cùng kỳ dị. Cho nên Long Trần không có chủ động công kích, mà chính là yên tĩnh mà nhìn xem Vương Sơn, dường như một cái tử thần, lưỡi hái đã dựng đứng lên, liền đợi đến con mồi đến cửa. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia Vương Sơn vừa mới bay ra, trong lúc đó đại địa liệt mở. Vô số cột gỗ hiện lên, ở trong hư không tạo thành một cái lưới lớn, đem cái kia Vương Sơn cùng Long Trần đón đỡ ra. Cái kia cột gỗ hình thành lưới lớn phía trên, mang theo cường đại uy áp, một vị thiên mộc thần cung mệnh tinh cảnh trưởng lão xuất hiện. Ân oán cá nhân, xin đừng nên đưa vào thiên mộc thần cung bên trong, không lại chỉ có thể đem bọn ngươi khu trục. Trưởng lão kia cảnh cáo nói. Long Trần hắn lung tung giết người. Vương Sơn quát lạnh nói. Ta không có lung tung giết người, ta cùng người này trước đó có đổ ước, hắn thua, không có tuân thủ ước định, mệnh của hắn thì là của ta. Người bên ngoài đều có thể làm chứng. Long Trần lạnh lùng thốt. Tốt, sự kiện này dừng ở đây, không muốn sinh thêm sự cố, nếu không bị khu trục ra giao trì đại hội, cái kia đem là các ngươi đời này tiếc nuối. Trưởng lão kia khuyên nói một câu, cái này mới chậm rãi rời đi. Gặp trưởng lão kia rời đi, Vương Sơn sắc mặt âm trầm, nhưng là hắn có dám chủ động xuất thủ, cái này giao trì đại hội là Thiên Mộc Thần Cung chủ trì, nếu như hắn dám ở chỗ này nháo sự, chọc giận Thiên Mộc Thần Cung, thật sẽ bị khu trục, ai cũng không bảo vệ được hắn. Tính ngươi vận khí tốt, nếu không ngươi đã không cách nào còn sống nhìn thấy ngày mai mặt trời. Vương Sơn nhìn lấy Long Trần lạnh lùng thốt. Ngu ngốc, thì ngươi loại này đức hạnh, cũng không cảm thấy ngại cho người khác giảng kinh truyền đạo. Ngươi muốn cười chết người à? Cái gì lòng yên tĩnh thì khí ngưng thì thần thanh thì tuệ sinh, chỉ có trí tuệ sinh ra, mới có thể không có mừng, không giận, không buồn bã, vô nhạc, vô bi, không sợ gì, không kinh hãi, thất tình lục dục đều không, mới có thể minh tâm kiến tính, đốn ngộ chi môn mới mở ra. Ngươi bây giờ này tắm đức hạnh, tâm của ngươi tỉnh à? Ngươi thần ngưng à? Trí tuệ cái đồ chơi này ngươi có à? Thật sự là cười chết người. Chính mình một cái bình bất mãn, nửa bình tử âm, cũng học người ta giảng kinh truyền đạo. Biết cái gì gọi là mặt không? Long Trần cười lạnh. Đã các hạ như thế có học thức, có thể hay không cho chúng ta chia sẻ một chút đâu. Lúc này, tại Vương Sơn sau lưng, lại đứng ra một vị nam tử. Cường giả kia vừa xuất hiện, nhất thời dẫn tới mọi người một tiếng kinh hô. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1624, biết rõ chướng giữ Sa Bế. Là Vương Hải, có người phát ra một tiếng kinh hô, người này đồng dạng cũng là một vị diễn thiên giả, so Vương Sơn hơi kém, bởi vì hắn dị tượng còn không có thức tỉnh. Cái này Vương Hải chính là Vương Sơn đệ đệ cùng cha khác mẹ, so Vương Sơn nhỏ 5 tuổi, lúc này cũng xuất hiện, bởi vì động tĩnh bên này, hấp dẫn vô số người đến đây quan sát, trong đó không thiếu một số diễn thiên giả. Đây là hai huynh đệ cái muốn đối Long Trần xuất thủ a. Cái kia Long Trần nhưng là nguy hiểm. Có người thấp giọng nói. Chỉ sợ sẽ không, vừa mới Thiên Mộc Thần Cung trưởng lão đã lên tiếng. Ai dám nháo sự, thì tước đoạt tham gia giao trì thịnh hội tư cách. Hiện tại đấu võ không thành, đổi thành đấu văn, đây là muốn cùng Long Trần luận đạo, hắc hắc, cái này tự như cao thủ ở giữa đánh cờ, nếu như Long Trần tiếp chiêu, chúng ta đem được ích lợi không nhỏ. Có người ngược lại là 10 phần hy vọng, nhìn đến bọn họ đánh cờ. Đối với Vương Sơn, tất cả mọi người biết hắn cường hãn cùng khủng bố, nhưng là đối với Long Trần, bọn họ đại đa số chỉ là nghe nói. Một số nhỏ người nhìn qua Long Trần lưu ảnh ngọc, có thể nói, đối Long Trần biết đến vô cùng ít ỏi, bọn họ rất muốn biết. Long Trần cùng Vương Sơn đến cùng ai mạnh hơn, Long Trần trước đó nói lời, có phải hay không khoác lác? Chia sẻ một chút, cũng không thành vấn đề, chỉ điểm một chút ngươi, cũng không phải là không thể được. Long Trần nhìn lấy Vương Hải, thản nhiên nói. Long Trần vừa nói sau, mọi người xôn xao, Long Trần mở miệng lại muốn chỉ điểm thân là diễn thiên giả Vương Hải, phải biết Vương Hải tu vi, chính là hóa thần tứ trọng thiên, mà Long Trần khí tức, có vẻ như liền nhất trọng thiên đều không đạt tới đâu, chỉ là vừa mới vững chắc cảnh giới mà thôi. Chỉ điểm ta. Ha ha ha, ta Vương Hải đã lớn như vậy. Còn lần đầu tiên nghe được có người có thể chỉ điểm ta, rất tốt, rất tốt. Như vậy xin hỏi, các hạ cảm thấy, ta ở nơi nào, cần muốn tăng lên đâu? Vương Hải giận quá thành cười, trực tiếp mở miệng đặt câu hỏi. Mặc dù chỉ là đơn giản đặt câu hỏi, lại có cực lớn học vấn, nếu như Long Trần nói sai bất luận cái gì một chút, ngay lập tức sẽ bị nắm được cán bị phản kích, bác đến Long Trần thương tích đầy mình. Cái kia để ta xem một chút. Long Trần chậm rãi đi đến Vương Hải trước mặt, cẩn thận quan sát một chút Vương Hải, người chung quanh. Đều nín thở, tại chỗ mấy ngàn cường giả. Lại có vẻ vô cùng an tĩnh. Hừ, Vương Hải cứ như vậy đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, trong mắt tất cả đều là vẻ khinh thường, chỉ cần Long Trần vừa mở miệng, hắn liền sẽ phản bác. Mặc kệ là Vương Hải vẫn là Vương Sơn, hai người không chỉ là chí cường giả, mà lại đối với các loại kinh văn lý luận, đều có nhất định tạo nghệ, hai nhân khẩu mới cao minh, bình thường một trận giảng đạo xuống tới, khiến vô số người vui lòng phục tùng. Trước đó Long Trần biểu hiện được như thế cuồng vọng, Vương Sơn cuối cùng không có cơ hội tới giao thủ, hiện tại muốn lấy một loại khác hình thức. Hướng Long Trần khởi xướng khiêu chiến. Mà Long Trần nói khoác mà không biết ngượng nói muốn chỉ điểm Vương Hải, đã không có bất luận cái gì đường lùi, mà lại Long Trần lời nói quá vẹn toàn, hắn đã chuẩn bị vô số phản kích chiêu số, liền đợi đến Long Trần mở miệng. Long Trần nhìn từ trên xuống dưới Vương Hải, thần tình trên mặt nghiêm túc, rất có một loại chăm chú tư thế, tối thiểu bộ dáng có chút dọa người, tất cả mọi người không dám lên tiếng, liền đợi đến Long Trần mở miệng phê bình. Làm một cái chí cường giả, theo một người ngoại hình, ánh mắt, khí tức, linh hồn ba động. Liền có thể phán đoán ra một người tu vi thuộc tính, chiến đấu loại hình, phong cách tác chiến chờ một chút tin tức. Bất quá cái kia Vương Hải bản thân liền là một cao thủ. Đem chính mình tất cả có thể bị người khác thăm dò tin tức, đều ẩn giấu đi, thậm chí cố ý làm ra một loại nào đó ngụy trang, để Long Trần nhìn lầm. Sau một lúc lâu, Long Trần rốt cục đình chỉ quan sát, thở dài nói, nghĩ không ra, ngươi lại có nhiều như vậy nhược điểm trí mạng. Long Trần vừa nói sau, lần nữa gây nên mọi người một tràng thốt lên, Long Trần nói Vương Hải không chỉ có nhược điểm, vẫn là nhược điểm trí mạng. Hơn nữa còn gia nhập nhiều như vậy để hình dung. Làm sao có thể không làm cho người kinh hãi? Ha ha ha, còn xin chỉ giáo. Vương Hải cười, cười hết sức vui vẻ, hắn biết, Long Trần căn bản chính là một cái ngoài nghề, hắn dường như thấy được, Long Trần một hồi xấu hổ vô cùng, giận dữ rời đi kết quả. Vương Hải cùng Vương Sơn đều lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, mà đệ tử khác nhóm, cũng đều tràn ngập mong đợi nhìn lấy Long Trần. Nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi thật giống như không phục lắm a. Nếu như ta nói, ngươi cũng không nên tức giận nha. Long Trần nói, chê cười, ta Vương Hải lòng ngực không có nhỏ như vậy. Chỉ cần ngươi có thể nói ra đến, mà lại đều là đúng, ta Vương Hải không ngại rót trà cho ngươi bồi tội. Vương Hải lạnh lùng thốt. Tốt, vậy ta đã nói, cái này đều là lời vàng ngọc, ngươi muốn rửa tai lắng nghe, không muốn lọc một chữ. Ngươi miệng mũi to dẹp ánh mắt xấu, cái đầu chỉ có 5 thước 9. Cánh tay nhiều lông giống con chó, đã định trước không cách nào tìm tới nữ đạo hữu, đây đều là ngươi nhược điểm trí mạng, vì sao ngươi hiện đang không ngừng phát run? Long Trần hết sức nghiêm túc nói hưu nói vượng, sau cùng một mặt mê hoặc mà nhìn xem Vương Hải. Phốc phốc, Long Trần lời mới vừa nói xong. Nhất thời có không thiếu nữ tử, không nín được cười ra tiếng, Long Trần nghiêm trang nói hưu nói vượng, cái kia Vương Hải đã tức giận đến thất khiếu bốc khói. Mà Long Trần còn bảo trì một bộ nghiêm túc bộ dáng, khiến người ta phì cười không thôi. Bất quá khi những người kia cười ra tiếng thời điểm, lập tức cảm giác không ổn, gấp bận bịu che miệng, nhưng là thì đã trễ. Cái kia Vương Hải tức đến xanh mét cả mặt mày, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, Vương Sơn cùng Vương Hải vóc dáng đều không cao, đây là bởi vì bọn họ phụ thân nguyên nhân. Trên thực tế phụ thân của bọn hắn, chính là một cái người lùn. Bọn họ cái này đệ nhất đã coi như là cải tiến qua, thân cao đã dài không ít, nhưng là vẫn như cũ không đạt được bình thường mức độ. Mà lại hai người hình dạng xác thực không dễ nhìn, trên người lông tơ vô cùng trọng, đồng dạng cũng là di truyền phụ thân của bọn hắn, hai thứ này đều là bọn họ không cách nào che giấu thiếu hụt. Hai người chỗ lấy ưa thích giảng đạo, là bởi vì giảng đạo thời điểm, bọn họ có thể cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh, điều này có thể làm bọn hắn sinh ra một loại cảm giác ưu việt, lúc này bị Long Trần đào đi ra, nhất thời hai người sát ý sôi trào. Long Trần, ngươi cái này là muốn chết à? Vương Hải cùng Vương Sơn đồng thời nghiêm nghị quát nói. Thôi đi, ta Long Trần theo Đông Hoang một đường giết tới Trung Châu, các ngươi loại lời này, ta coi như không nghe thấy một vạn lần, cũng đã nghe qua 9.900 lần. Chỉ cho phép các ngươi thỏa thích nhục nhã người khác, cảm giác đến đương nhiên, người khác nhục nhã các ngươi, thì là muốn chết. Tại ta trong mắt, các ngươi loại hành vi này cũng là ngu xuẩn, lớn thẳng lớn một cái đầu, bên trong đến tất cả đều là bá đậu. Các ngươi dạng này người, ta giết quá nhiều, ta thật không hiểu rõ. Chẳng lẽ theo người cảm giác thật tốt như vậy à? Chẳng lẽ chỉ có đem người khác dẫm tại dưới chân, giày xéo người khác tôn nghiêm, mới có thể cho thấy các ngươi cao quý? Ta nói với các ngươi dạng này chơi tiếp tục, sớm muộn có một ngày sẽ đem mình mệnh chơi không có. Long Trần nói xong, liền muốn rời khỏi. Đứng lại, ngươi nhục nhã hết ta, liền muốn đi thẳng như vậy. Vương Hải cả giận nói, hắn nuốt không trôi cái này giọng điệu. Đến, còn không cho lão tử rời đi, Long Trần bất đắc dĩ quay người, nhìn lấy Vương Hải nói, ta trước đó vạch ngươi những thứ này trí mạng khuyết điểm. Ngươi khả năng tâm lý không phục, dù sao đây là tiên thiên, ngươi không cách nào cải biến, vậy chúng ta lại nói hậu thiên. Đệ nhất, trước tiên nói của ngươi linh hồn chi lực, ngươi hồn lực giá trị cần phải tại 140.700 đến 147.000 năm ở giữa. Cái này không sai đi. Long Trần nói xong câu đó, cái kia Vương Hải cùng Vương Sơn sắc mặt đại biến, nhất là Vương Hải trên mặt càng là mang theo vẻ kinh hãi, hắn hồn lực giá trị vừa mới khảo nghiệm qua, vì 147.300, Long Trần vậy mà nói đến như thế tinh chuẩn. Phải biết, hồn lực giá trị chỉ có thông qua linh hồn khảo nghiệm, mới có thể biết được. Tuy nhiên truyền thuyết có người có thể bằng vào bén nhạy linh hồn cảm ứng, có thể đại khái đánh giá ra người khác hồn lực giá trị, nhưng là tuyệt đối không có khả năng như thế tinh chuẩn. Nghe xong Long Trần lời nói, nhìn lại Vương Hải hai huynh đệ sắc mặt, mọi người không khỏi trong lòng cuồng loạn, Long Trần vậy mà nói đúng, hắn là làm sao làm được. Vương Hải hồn lực giá trị, chỉ có Vương Sơn biết, hai người đến Thiên Mộc Thần Cung trước đó, cùng một chỗ vụng trộm khảo nghiệm qua, tuyệt đối không có người thứ ba biết, đây mới là hai người kinh hãi nhất địa phương. Ta hỏi ngươi, ngươi vận chuyển linh hồn chi lực lúc, huyệt bách hội địa phương, có phải hay không ẩn ẩn phát đau, làm linh hồn chi lực vận chuyển tới cực hạn thời điểm, giống như kim đâm? Long Trần tiếp tục hỏi. Ngươi, làm sao ngươi biết? Vương Hải sắc mặt càng thêm kinh hãi, bí mật này, chỉ có hắn tự mình biết, thì liền Vương Sơn cũng không biết. Long Trần cười hắc hắc, hắn đương nhiên biết, đây hết thảy đều là Long Cốt Tà Nguyệt nói cho hắn biết, Long Cốt Tà Nguyệt có một loại cực kỳ kỳ dị năng lực. Có thể nhìn lén người khác trí nhớ. Chỉ muốn đối phương linh hồn chi lực không cường. Có thể tại vô thanh vô tức, đem đối phương tất cả bí mật đều moi ra đến. Mà lại Long Trần còn biết, Vương Sơn cùng Vương Hải đều không phải là vật gì tốt, nhất là cái kia Vương Hải, bởi vì tướng mạo dị dạng, nội tâm cực độ vặn vẹo, sau lưng gian sát đếm rõ số lượng trăm vô tội nữ tử, mà lại đều là lấy thứ nhất âm độc khuất nhục phương thức đánh giết, cho nên Long Trần, đối với hắn, không chút do dự vạch trần vết sẹo của hắn, không có bất kỳ cái gì cảm giác tội lỗi. Người cái này gọi là linh hồn cảm giác hình chướng ngại tính truyền ngăn chặn, chúng ta chuyên nghiệp thuật ngữ bên trong. Gọi là tri chướng. Long Trần tiếp tục nói xong linh hồn của ngươi, hãy nói một chút nhục thể của ngươi, ngươi là thổ thuộc tính cường giả, nhưng là thổ tính năng lượng không rất tinh khiết, thổ tính năng lượng bên trong, có sa chi lực. Vốn là loại này trong đất có cát, đây là chuyện tốt. Có thể để ngươi thổ chi lực càng thêm linh hoạt, đáng tiếc ngươi vì truy cầu tu hành tốc độ, dùng lâu dài cấm dược, dẫn đến đốt cháy giai đoạn. Ngươi mỗi lần bạo phát thổ chi lực lúc, kinh mạch bên trong phản phất có hạt cát đang lưu động, làm ngươi kinh mạch co rút, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Trên thực tế, loại bệnh trạng này vì sa lực xâm mạch khép kín đau xương chứng, gọi tắt là sa bế, nếu như ta không có nói sai mà nói, ngươi bây giờ đã rất ít cùng người khác chiến đấu đi. Nếu không người khác còn không có ngã xuống, chính ngươi thì đau muốn chết. Ngươi đánh rắm, căn bản cũng không có sự tình, có gan ngươi cùng ta đại chiến 300 hiệp. Vương Hải nộ hống, sắc mặt dữ tợn, bộ mặt đã vặn vẹo biến hình, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng, có lẽ đây chính là báo ứng đi, cái này Vương Hải làm đủ trò xấu, còn bày ra ra vẻ đạo mạo bộ dáng giảng đạo. Trên thực tế trong bóng tối nhận hết thống khổ tra tấn, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Vương Hải thiên phú trên thực tế cùng Vương Sơn chênh lệch rất nhiều, hắn vì không bị Vương Hải hất ra, vụng trộm phục dụng cấm dược, cưỡng ép tăng lên thiên phú và tu hành tốc độ, hiện tại rốt cục nếm đến quả đắng, mỗi lần thi triển thuật pháp, hắn đều sẽ đau đến không muốn sống, nhưng là còn phải làm bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, loại đau khổ này cùng tuyệt vọng, không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Tất cả mọi người nhìn lấy Vương Hải khủng bố như thế bộ dáng, giống như lập tức minh bạch cái gì. Đối Long Trần càng thêm cảm thấy sâu không lường được, cái này Long Trần chỉ sợ so trong truyền thuyết càng khủng bố hơn. Ngươi không cần không thừa nhận, ta có biện pháp trị ngươi tri chướng cùng sa bế, ngươi có muốn thử một chút hay không? Long Trần mười phần ôn hòa cười nói. Thật! Cái kia Vương Hải đình chỉ gào thét, một mặt không dám tin nói, đương nhiên. Ta Long Trần thường xuyên thay người khử bệnh liệu độc, phương diện này ta lành nghề, ngươi qua đây đứng vững, đúng, cứ như vậy, thân thể nhỏ hướng về phía trước nghiêng, cổ hướng về phía trước duỗi, mặt lại hướng phía trước một chút. Tốt, đừng nhúc nhích. Long Trần dạy Vương Hải bày một cái cực kỳ cổ quái tạo hình, Long Trần nhìn chung quanh một chút xác nhận không sai về sau, bàn tay thô vòng tròn, đối với Vương Hải mặt to quất tới. Ngươi cái không biết xấu hổ. Ba, một tiếng bạo hưởng, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, cái kia Vương Hải bị Long Trần một bàn tay quất bay, như là sao băng bay ra ngoài. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1625, ca là lão thần y. Ngay từ đầu mọi người không biết Long Trần để Vương Hải, bày ra cái kia động tác cổ quái là có ý gì, nhưng là hiện tại đã biết rõ, cái tư thế kia, cũng là dùng để chịu cái tác. Mọi người lại là giật mình, vừa buồn cười, cái kia Vương Hải cũng coi là nam huyền vực một đời thiên kiêu, vậy mà liền như thế bị đùa bỡn. Bọn họ không biết là, Vương Hải chỗ lấy có thể được thành công trêu đùa, là bởi vì Long Trần trước mặt làm nền làm được quá tốt rồi, mỗi một câu đều đánh trúng vào chỗ yếu hại của hắn. Vương Hải mỗi ngày đều phải thừa nhận thống khổ cùng áp lực. Nội tâm của hắn đã kinh biến đến mức càng ngày càng tối tăm, cho nên mới sẽ đi giết hại những cái kia vô tội thiếu nữ, gian dâm không tính, còn muốn đem ngược sát, đây đã là một loại tâm lý biến thái. Cho nên khi Long Trần nói có thể trị bệnh của hắn lúc, trong nháy mắt bị bắt được yếu hại, dù cho chỉ có một đường xa vời cơ hội, hắn cũng muốn thử xem. Vốn là Long Trần một bàn tay có thể đập chết hắn, Long Trần cũng không quan tâm cái gì có quy củ hay không, nhưng là biết người này sống được thống khổ như vậy, Long Trần cải biến chủ ý, trước ngực hắn một trận lại nói. Hỗn đảng! Ngươi! Vương Sơn nộ hống, đệ đệ bị bạc tai, hắn thì muốn động thủ. Ngươi mẹ nó câm miệng cho ta! Long Trần lập tức một bạt tai tát tại Vương Sơn trên mặt. Hai người khoảng cách quá gần, Long Trần xuất thủ như điện, không có bất kỳ cái gì tụ lực quá trình, kết quả Vương Sơn vừa mới muốn xuất thủ, liền bị Long Trần một bạt tai tát ra ngoài. Long Trần tay, giống như u linh nguyền rủa, khoảng cách gần như thế, xuất thủ tất trúng, không ai có thể trốn được. Đáng tiếc duy nhất chính là, loại công kích này không cách nào tụ lực, đối với cường giả không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Nhưng là hắn lực sát thương. Lại so chặt đứt người thân thể càng thêm đáng sợ, so sánh trên nhục thể thương tổn, trên linh hồn nhục nhã, là lớn nhất làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Long Trần liên tục hai cái bạt tai, đem Vương Hải cùng Vương Sơn huynh đệ hai cái đập bay, cái kia bộ dáng thoải mái, tự như là tại đánh hài tử một dạng, khiến tại chỗ các cường giả hít vào một ngụm khí lạnh, cái này Long Trần quả thực thì là quái vật a. Lúc này Vương Hải vừa mới từ dưới đất bò dậy, một cái lão đảo lại ngã xuống, Long Trần một cái bàn tay rất nặng, Vương Hải mặt không có bị đập nát, đó là bởi vì hắn thổ chi lực. Tự động phòng ngự kết quả. Ba ba ba ba ba ba ba, Vương Hải vừa mới đứng lên, liền bị Long Trần một phát bắt được cổ áo, đổ ập xuống cũng là bảy cái to mồm, dày đặc đánh mặt âm thanh, giống như bạo đầu một dạng, thanh thúy êm tai, còn mang theo sóng động tiết tấu. Hiện tại ngươi cần phải cảm thấy ngôi sao đầy trời đang lưu chuyển, bên tai có tiếng oanh minh tại xoay quanh, não hải u ám như bột nhão, không sai, đây chính là hiệu quả trị liệu. Ngươi phải nhớ kỹ, cái này hiệu quả trị liệu 7 cái làm một đập, 7 đập làm một tổ, 10 tổ làm một cái đợt trị liệu, nếu như có thể thời gian dài kiên trì. 2 tháng thấy hiệu quả, nửa năm có thể khỏi hẳn. Long Trần cái thứ 7 bạc tai Mạnh Quốc xong, cái kia Vương Hải mặt đã sưng giống như đầu heo, sánh vai bàn còn muốn rộng, mọi người đều lo lắng đầu của hắn sẽ nổ tung. Ngươi dám gạt ta, đi chết. Vương Hải cuối cùng từ u ám bên trong tỉnh táo lại, rít lên một tiếng, trong tay nhiều hơn một nắm đất màu vàng trường côn, đối với Long Trần đánh tới. Ngay tại lúc đó, Vương Sơn cũng nổi giận, sau lưng dị tượng lưu chuyển, một quyền đối với Long Trần đập tới, hai người đều đối Long Trần đồng ý quyết giết. Không tốt rồi, giết người rồi. Có người lấy oán báo ân á. Long Trần lớn tiếng gọi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, vô số cột gỗ ở trên mặt đất bay ra, cấp tốc tạo thành một đầu cự long. Hai người công kích đâm vào cái kia mộc long phía trên, mộc long trong nháy mắt sụp đổ, nhưng là hai người công kích, cũng bị chặn, dư âm không có khuếch tán ra tới. Trước đó xuất hiện qua vị trưởng lão kia, xuất hiện lần nữa, không thể không nói, mộc tu lực công kích không đủ mạnh hung hãn, nhưng là phòng ngự lực lại là mạnh nhất. Theo lý thuyết thổ chi lực người tu hành, phòng ngự lực mới hẳn là mạnh nhất, nhưng là đất tu phòng ngự cường hãn không sai. Nhưng là nó ít đi một phần tính dẻo dai, chỉ có thể lấy cứng chọi cứng, không có một tu giả loại kia biến nặng thành nhẹ nhàng thông dong. Trưởng lão kia bất quá là một vị bát phẩm thiên hành giả, tuy nhiên tu vi đạt đến mệnh tinh, nhưng là muốn ngăn cản hai cái diễn thiên giả công kích, là phi thường chật vật. Bình thường mệnh tinh cảnh cường giả, coi như miễn cưỡng ngăn cản, cũng tất nhiên toàn lực ứng phó, công kích chạm nhau trong nháy mắt, kinh lực giao thoa, sẽ mang đến đại diện tích phá hư. Nhưng là vị trưởng lão này, bằng vào lực lượng hùng hậu cùng xảo diệu khống chế, đem hết thảy tiêu giảm ở vô hình. Có thể thấy được một tu giả nhưng thật ra là một cái kinh khủng trưởng khống hình tu sĩ, cũng không phải là sẽ chỉ chăm sóc người bị thương. Trưởng lão đại nhân, ngài phải làm chủ cho ta, bọn họ muốn giết ta. Long Trần nhìn lấy trưởng lão kia nổi giận đùng đùng bộ dáng, vội vàng biểu thị chính mình là trong sạch. Hỗn đản, rõ ràng là ngươi động thủ trước. Vương Hải cùng Vương Sơn đồng thời gào thét, bọn họ phổi đều muốn tức điên, đây rõ ràng là ác nhân cáo trạng trước. Nói hưu nói vượng, ta căn cứ trị bệnh cứu người nhân tâm, vì ngươi chữa bệnh, ngươi lại còn muốn giết ta. Ngươi đây rõ ràng là lấy oán báo ân. Long Trần kêu lên. Đánh rắm, ngươi rõ ràng là đùa giỡn ta. Vương Hải nộ hống. Lại còn không thừa nhận, vậy ta hỏi ngươi, ta nói ra lông trên người của ngươi bệnh. Đến cùng chính xác không chính xác, ngươi dám lấy nguyên thần thề à? Long Trần nói, cái này. Cái kia Vương Hải lập tức á khẩu không trả lời được, Long Trần nói tri chướng cùng sa bế, hắn hiện tại đã hiểu là ý gì, cái kia rõ ràng là mắng chửi người. Thế nhưng là Long Trần trước đó nói mau bệnh, hắn quả thật có, mà lại vô cùng chính xác, bằng không hắn cũng sẽ không tin coi là thật. Bị thành thành thật thật quất một cái bạt tai Mạnh. Hắn muốn không thừa nhận, thế nhưng là hắn có dám dùng nguyên thần thề, dạng này lời thề dưới, nếu như nói láo, thế nhưng là cho mình gieo tâm ma, bình thường không có vấn đề, nhưng là trùng kích mệnh tinh cảnh lúc, tâm ma quấy phá, chỉ sợ muốn thân tử đạo tiêu, cái này thề vạn vạn phát không được. Cái này cái gì cái này, đến cùng có hay không có? Long Trần căn bản không cho đối phương cơ hội suy tính, ép hỏi. Coi như bị ngươi mộng đúng, ngươi cũng không thể đánh người, còn mắng ta là đần độn cùng thiểu năng trí tuệ. Ngươi rõ ràng là dụng tâm ác độc. Cố ý khiêu khích. Vương Hải sờ lên cơ hồ mất đi tri giác mặt to, giận dữ hét. Mọi người thấy Vương Hải cái kia so với ban đầu lớn gấp 4-5 lần đầu, đều từng đợt tê cả da đầu, cũng không biết Long Trần là làm sao làm được, có thể đem một người đầu đánh thành lớn như vậy, đầu người xương là giòn, Long Trần vậy mà cho hắn đánh, cùng bóng cao su một dạng trướng lên đến, trên đầu gân xanh mạch máu, càng không ngừng nhảy lên. Mọi người lo lắng, cái kia Vương Hải dưới cơn thịnh nộ, có thể hay không đem đầu cho tức nổ tung, cứ thế mất mạng, mọi người đều lui về sau lui, bọn họ sợ bị băng một thân huyết. Lời này của ngươi thì không đúng, y giả phụ mẫu tâm, ta làm sao lại khiêu khích một cái não tử có bệnh ngươi? Lại nói, ta hỏi ngươi, ta Ta quất ngươi thứ một bạc tai thời điểm, ngươi thổ chi lực tự động vận chuyển, phòng ngự nhục thân lúc, theo lý thuyết, ngươi kinh mạch cần phải kịch liệt đau nhất mới đúng, ta hỏi ngươi, lúc ấy ngươi đau rồi hả? Không muốn nói láo, ngẩng đầu ba thước có thần minh, trừ phi ngươi không muốn vào giai mệnh tinh. Long Trần chỉ đỉnh đầu nói, lúc ấy không có. Thế nhưng là... Vương Hải không phục nói, hắn muốn nói, khả năng này là một loại ngẫu nhiên. Không có thế nhưng là, ta một cái bàn tay bên trong, ẩn chứa 19.847 loại khác biệt lực lượng, thông qua kích thích ngươi cảm quan, hóa giải bệnh của ngươi đau. Đây là ta Long Trần độc nhất vô nhị bí phương, toàn bộ đại lục chỉ một nhà ấy, không còn chi nhánh, bất kỳ người nào đều bắt chước không được. Khẩu hiệu của ta là, ca ca chính là lão thần y, chuyên trị các loại đại ngu ngốc, an toàn mau lẹ không thống khổ, hiệu quả trị liệu chưa từng có thuộc thứ nhất. Long Trần gật gù đắc ý mà nói, một bộ 10 phần thần côn bộ dáng. Người chung quanh, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, gương mặt vẻ cổ quái. Người này thật sự là trong truyền thuyết nhân vật kia à? Làm sao có chút không quá giống à, cùng một cái tiểu lưu manh một dạng, không có một tia phong phạm cao thủ. Tại Thiên Mộc Thần Cung trong nội điện, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi đã cười đến không được, Đường Uyển Nhi càng là nước mắt đều bật cười. Thì liền Thiên Mộc Thần Cung cung chủ, như thế trang nghiêm hiền lành người, cũng không nhịn được mỉm cười, lắc đầu, nàng đời này lần thứ nhất nhìn thấy như thế kỳ hoa người trẻ tuổi. Ta cứ nói đi, Long Trần tên bại hoại này, tự sẽ trừng trị những cái kia ngu ngốc, cái kia đế tâm dám đùa giỡn tỉ tỉ. Lúc này để Long Trần thật tốt giáo huấn một chút bọn họ. Đường Uyển Nhi nhìn lấy Long Trần chậm rãi mà nói, Vương Sơn cùng Vương Hải một bộ muốn bị tươi sống tức chết biểu lộ, Đường Uyển Nhi hì hì cười nói. Kỳ thật cũng không tính đùa giỡn đi, người ta đế tâm chỉ là hơi biểu đạt một chút ái mộ chi tình mà thôi, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, không cần thiết để ở trong lòng. Thiên Mộc Thần Cung cung chủ nói, cung chủ đại nhân, ngài có chỗ không biết, cái kia đế tâm quá ghê tởm. Muốn theo đuổi ta Mộng Kỳ tỷ thì cũng thôi đi. Thế nhưng là làm Mộng Kỳ tỷ tỷ đã nói. Nàng chính là Long Trần thê tử, để hắn gãy mất tưởng niệm, tên hỗn đản kia vậy mà mỉm cười, nói Long Trần lớn lối như thế, sớm muộn chết oan chết uổng, để tỷ tỷ lại suy nghĩ một chút, ngài nói hắn tức giận người không? Đường Uyển Nhi không phục nói. Thiên Mộc Thần Cung cung chủ hơi sững sờ, cái này đế tâm vậy mà nói ra những lời này. Người tuổi trẻ bây giờ à, chẳng lẽ liền không có một số lão luyện thành thục, có thể đảm đương đại sự người à? Vốn là ta đối Long Trần cùng đế tâm, đều vô cùng nhìn kỹ, nhưng là bây giờ. Thiên Mộc Thần Cung cung chủ không khỏi cười khổ lắc đầu. Một người nam nhân đang theo đuổi một nữ tử, có thể nói ra những lời này người, cái này đế tâm còn không có thoát ly người thiếu niên ngây thơ, quá mức tranh cường háo thắng, không chịu nổi tác dụng lớn mà Long Trần. Thiên Mộc Thần Cung cung chủ cũng vô cùng nhìn kỹ, kết quả Long Trần tính cách rõ ràng không đủ trầm ổn, thậm chí cũng có chút tiểu hài tử tính cách, cũng là một cái không đáng tin cậy chủ, cho nên trong lòng không khỏi hơi xúc động. Mộng Kỳ khẽ mỉm cười nói, cung chủ đại nhân, kỳ thật ngươi thấy Long Trần, cũng không phải thật sự là Long Trần, chúng ta nhìn đến Long Trần. Cũng không phải chân chính Long Trần, ngài về sau liền hiểu. Hy vọng như thế đi. Nếu không ta thật không yên lòng đem ta yêu mến nhất đồ đệ, giao cho một cái không đáng tin cậy gia hỏa. Thiên Mộc Thần Cung cung chủ mỉm cười nói, Sở Giao khuôn mặt ửng đỏ, nhưng là trong mắt lại tất cả đều là ý cười. Người đây rõ ràng là cưỡng từ đoạt lý, nói hưu nói vượng, nói bậy nói bạ. Vương Hải gào lớn lấy, một hơi nói ra 3 cái thành ngữ. Người đây rõ ràng là lấy oán báo ân, vong ân phụ nghĩa, lang tâm cẩu phế, lòng dạ rắn rết. Không bằng heo chó. Ta hảo tâm trị bệnh cho ngươi, ngươi lại phản cắn ta một cái. Ngươi nói không có hiệu quả đúng không, vậy thì tốt, ngươi cùng ta nửa năm, nếu như ta không đem ngươi chữa khỏi, ta đem mệnh bồi thường cho ngươi thế nào, ngươi dám à? Long Trần cũng không cam chịu yếu thế kêu lên. Long Trần hy vọng dường nào hắn có thể đáp ứng, dạng này mặc kệ tâm tình tốt hay là không tốt, mỗi ngày có thể quất hắn cái tát, vậy thì thật là quá sung sướng. Long Trần cắn đối Vương Hải chữa bệnh lý do không thả, mà lại Vương Hải lúc ấy rõ ràng là tin tưởng, dựa theo Long Trần giao cho hắn phương thức tiến hành, chạy chữa, đây cũng không phải là phá hư quy tắc, mà chính là một trận chữa trị tranh chấp. Trưởng lão kia cũng không biết nên làm gì bây giờ, toàn trường người đều choáng váng. Tốt, xem như ngươi lợi hại, thù này huynh đệ chúng ta nhớ kỹ, ngươi chờ. Vương Sơn kéo lấy Vương Hải rời đi, hắn biết, cái này Long Trần quá giảo hoạt, ở chỗ này không có nửa điểm chỗ tốt, về sau lại tính sổ sách. Đứng lại, các ngươi hai cái đều là heo a. Liền quy củ cũng đều không hiểu. Long Trần cười lạnh nói. Có ý tứ gì? Lão tử trắng cho các ngươi xem bệnh. Vội vàng đem tiền xem bệnh thanh toán. Long Trần đại thủ một đám nói, phốc, Vương Hải cũng nhịn không được nữa, một miệng lão huyết phun tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1626, ngàn người chỉ trỏ. Long Trần, ngươi làm sao có thể như thế vô sĩ? Vương Hải nộ hống, trong mắt đỏ bừng, giống như tức giận sư tử, muốn đem Long Trần tươi sống xé nát. Này làm sao có thể tính toán vô sĩ đâu? Tuy nhiên ta Long Trần hành y tế thế, nhưng là lại không nói miễn phí cho người khác xem bệnh. Lại nói, ngươi có bệnh ta giúp ngươi xem bệnh, ấn cực khổ lấy đền đáp, tại sao vô sĩ câu chuyện? Chẳng lẽ ngươi một cái đường đường diễn thiên giả, vậy mà muốn vô lại ta điểm ấy tiền xem bệnh hay sao? Đừng nói cho ta, ngươi không có tiền à? Long Trần có chút kỳ quái mà nhìn xem Vương Hải. Đánh rắm, ta Vương gia gia đại nghiệp đại, sao lại trả không nổi chút tiền ấy, thế nhưng là... Cái này đặc biệt. Vương Hải nói không được nữa, bị người quất một bạt tai, còn muốn cho người khác tiền, cái kia mẹ nó không có bệnh, cũng thay đổi thành có bệnh. Là não tử có bệnh. Có tiền không giao, muốn trốn nợ. Nói như vậy, ta thì càng xem thường ngươi, bản thân hành y, lấy sự tin cậy làm gốc, vốn nhỏ sinh ý, tổng thể không sổ nợ, nhanh điểm. Long Trần thúc giục nói. Mọi người một mặt cổ quái nhìn lấy Long Trần cùng Vương Thị huynh đệ, bọn họ không biết hiện tại là một cái gì tâm tình. Bọn họ đời này đều không trải qua tình huống như vậy, này làm người vô pháp tiếp nhận. Bao nhiêu tiền? Đối mặt vô số người ánh mắt khác thường, Vương Hải đã tức giận đến toàn thân phát run, Vương Sơn đành phải nhắm mắt nói. Không nhiều, căn cứ hành y tế thế, cứu người làm gốc, ta cũng không có ra cái gì đại lực, mà lại bệnh còn chưa có đi căn nhi, thì thụ cái nho nhỏ sơ chẩn phí, một vạn linh tinh tốt. Long Trần mười phần hào phóng mà nói. Long Trần so hoạch xuất ra một ngón tay, mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là lừa bịp người A, tại chỗ thiên kiêu, bình thường toàn thân gia sản. Cũng liền giá trị cái mấy trăm linh tinh mà thôi, trước đó Long Trần cứu nữ tử kia, đưa cho Long Trần 1000 linh tinh, cái kia đã coi như là vô cùng có tiền, mà Long Trần quất người ta một bạt tai, mở miệng còn hướng người ta liền muốn một vạn, cái này có chút quá phân đi. Cho ngươi. Mọi người ở đây cảm thấy Long Trần quá phận thời điểm, Vương Sơn run tay một cái. Ném cho Long Trần một cái không gian giới chỉ, cười lạnh nói, chú ý có khác mệnh lấy tiền, không mệnh sai tiền. Rất hiển nhiên, Vương Sơn cùng Vương Hải đều đem Long Trần cho hận thấu xương, giữa hai bên lập xuống tử thù, nếu như nơi này không phải Thiên Mộc Thần Cung. Chỉ sợ sớm đã triển khai không chết không thôi kịch chiến. Cảm ơn quan tâm, con người của ta không có ưu điểm gì, cũng là mạng lớn, muốn lấy tính mạng của ta, tùy thời hoan nghênh. Long Trần tiếp nhận không gian giới chỉ, nhìn lấy bên trong chỉnh chỉnh tề tề một vạn viên linh tinh, cười hắc hắc nói, điển hình một bộ tiểu nhân đắc chí, tức giận đến Vương Sơn cùng Vương Hải, hàm răng đều muốn cắn nát. Ngươi chờ, ta ca là cùng đế tâm lẫn vào, đây chính là đến từ Trung Huyền vực tuyệt thế thiên kiêu, ngươi đắc tội chúng ta, không có người có thể bảo hộ ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Hải cắn răng nghiến lợi nói, cái kia một vạn linh tinh hắn không quan tâm. Nhưng là hắn cảm thấy uất ức cực độ, trước cứ ra tay, miễn cho yếu đi sĩ khí. Long Trần chậm rãi đem cái kia mai không gian giới chỉ thu trong ngực, khinh thường nói, đừng cả ngày đề cập với ta với ai lăn lộn, với ai lẫn vào, với ai lăn lộn có thế sao thế. Cái kia mẹ nó thái giám còn cùng hoàng đế lẫn vào đâu. Liền của quý đều lăn lộn không có, chỉ có một cái thân phận, có chim dùng A. Ngươi. Phốc. Vương Hải giận dữ. Vừa mới mở miệng, nhất thời lại là một ngụm máu tươi phun ra, tâm thần khuấy động phía dưới. Quanh thân kịch liệt đau nhức, hắn ẩn tật phát tác, vội vàng nuốt vào một viên đan dược, đem ẩn tật đè xuống. Không cần ta nha ngươi, ngươi làm bao nhiêu chuyện xấu, Chính ngươi rõ ràng nhất, không có việc gì suy nghĩ một chút những cái kia khuất chết oan hồn, ngươi thì sẽ cảm thấy, ngươi bây giờ tình cảnh, đều là báo ứng, dạng này trong lòng ngươi liền sẽ thoải mái hơn. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt trào phúng. Long Trần, ngươi quá phận. Đúng lúc này, bỗng nhiên có người đứng ra, đối với Long Trần lớn tiếng quát lớn, đó là một vị đến từ Nam Huyền vực cường giả, bọn họ cảm thấy Long Trần quá khi dễ người. Không sai, ngươi đây là tại khiêu khích ta Nam Huyền vực không người a. Nếu như không phải xem ở ngươi nguyên lai là khách, ngươi hôm nay mơ tưởng còn sống rời đi. Đúng đấy, ỷ vào chính mình lớn lên giống cá nhân dạng, liền có thể tùy ý nhục nhã người khác. Ngươi có sai lầm người tu hành phong độ, coi như ngươi cường đại tới đâu lại như thế nào? Bất quá là một cái quái vật mà thôi. Trong lúc nhất thời Nam Huyền vực các cường giả quần tình xúc động, ào ào đem đầu mâu chỉ hướng Long Trần, một phương diện bọn họ cũng không biết, Long Trần cái gọi là báo ứng chỉ là cái gì, một phương diện khác. Long Trần dù sao cũng là ngoại nhân, bài ngoại bình thường là địa vực đặc sắc. Thậm chí có chút nữ tử, đứng ra chỉ trích Long Trần gầy cùng giống như con khỉ, toàn thân không có bốn lạng thịt, không hề giống cái nam nhân, có tư cách gì đi chế giễu người khác. Đối mặt ngàn người chỉ trỏ, Long Trần cười nhạt một tiếng, không có cãi lại, người tổng là ưa thích chủ quan ước đoán, cảm thấy mình là đúng, đối với dạng này người, căn bản không cần thiết giải thích. Dù sao cái tác cũng quất, tiền cũng cầm, tâm tình cũng tốt, hiện tại đã coi như là kiếm lợi lớn, lúc này, cần phải thấy tốt thì lấy. Nếu như lại cùng một đám ngu ngốc giải thích, lại làm nổi giận trong bụng, vậy thì có chút không đáng. Không để ý đến những người kia, Long Trần chậm rãi hướng về phía trước. Những người này coi là Long Trần sợ, liền muốn xông lên ngăn đón Long Trần, kết quả bị cái kia Thiên Mộc Thần Cung trưởng lão ngăn trở, nói cho bọn hắn sự kiện này dừng ở đây, không được lại sinh sự tình, nếu không hết thảy đuổi ra ngoài. Thoát khỏi những người kia về sau, Long Trần tiếp tục hướng phía trước, Thiên Mộc Thần Cung rất lớn, lớn đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Trên thực tế, Thiên Mộc Thần Cung cung điện bộ phận cũng không so Huyền Thiên Đạo Tông lớn hơn bao nhiêu. Nhưng là nó ngoại môn khu vực, lại lớn đến lạ kỳ, phương viên mấy chục vạn dặm đều là Thiên Mộc Thần Cung phạm vi. Nơi này núi non trùng điệp, cổ thụ che trời, dòng sông giăng khắp nơi, giống như một bộ duy mỹ đang thành bức tranh. Chỉ bất quá ban đầu cái kia yên lặng bức tranh, bởi vì vô số thiên tài đến, phá vỡ trong đó yên tĩnh, mà trở nên náo nhiệt. Long Trần liên tục bay qua hai tòa núi cao, rốt cục đem những người kia hất ra, nơi này thạch đường ngang dọc. Long Trần tìm một cái vắng vẻ đường nhỏ hành tẩu. Không phải Long Trần không thể trêu vào bọn họ, mà là một đám ngu ngốc, Long Trần nhìn lấy bọn hắn tâm phiền. Long Trần một mực tại bận rộn, hiếm thấy có tâm tư du sơn ngoạn thủy thư giãn một tí, tự nhiên không muốn đi gây phiền toái. Đang hành tẩu ở giữa, Long Trần chợt nhìn thấy một gốc cây mận, trên cây kết đầy màu đỏ sậm quả mận. Long Trần dừng bước lại, đi hướng cây kia cây mận rất lớn. Có cao mười mấy trượng, Long Trần ôm lấy đại thụ, chậm rãi bò lên, ngồi tại chạc cây phía trên, hái cái kế tiếp quả mận, cắn một cái dưới, nước tràn ra, thơm ngọt ngon miệng. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, hắn nhớ đến khi còn bé, nhà hắn hậu viện trong gốc, thì có mười mấy khỏa cây mận. Mỗi đến mùa hè, liền sẽ kết đầy quả thực. Lúc ấy Long Gia đã bắt đầu chán nản, Long Trần ăn hoa quả, cơ bản đều là nhà mình trong vườn. Mà quả mận hết lần này tới lần khác là Long Trần lớn nhất yêu quý trái cây. Từ khi rời đi Phượng Minh Đế Quốc, Long Trần ăn rồi các loại sơn hào hải vị mỹ vị, nhưng lại không còn có ăn rồi, loại này cực kỳ bình thường trái cây. Thiên Mộc Thần Cung các loại trân quả khắp nơi trên đất, duy chỉ có nơi này có vài cọng cây mận, trong miệng ăn quả mận, vị đạo vẫn là lúc trước vị đạo, thế nhưng là không còn có loại kia cảm giác. Nhớ đến khi đó Long Phu Nhân luôn nhìn lấy hắn. Không cho phép hắn ăn quá nhiều quả mận, lúc đó đã thương tính khí của hắn, sẽ bụng trướng khó chịu, nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy, Long Trần đạt được rất nhiều thứ, nhưng là lấy được đồng thời, cũng tại vô thanh vô tức mất đi rất nhiều bảo quý đồ vật. Long Trần ca ca, Long Trần đang lúc trầm tư, bỗng nhiên bóng người nhoáng một cái xinh xắn lanh lợi bóng người chạy vội tới, để Long Trần hoảng sợ là, Long Trần vừa mới phát giác được cái thân ảnh kia, nạn đã nhào tới Long Trần trong ngực. Tốc độ quá nhanh, dĩ nhiên khiến Long Trần không cách nào phản ứng. Ngươi là... Long Trần ngẩn ngơ, nhào vào Long Trần trong ngực là một cái nhìn qua 14-15 tuổi tiểu nữ hài, mắt phượng mày liễu, mặt đào ngọc quai hàm, tuy nhiên nhìn qua còn có một số còn nhỏ, nhưng là đã hiện ra khuynh thế chi tư hình dáng, đây là một cái vô cùng có thể Amelie tiểu cô nương, thế nhưng là Long Trần lại không biết nàng. Long Trần ca ca, ta là Tiểu Vân a, ngươi không nhận ra ta đến sao, ngươi trước kia thường xuyên cưỡi ta, ngươi đã quên a. Thiếu nữ kia gặp Long Trần nhận không ra nàng, không khỏi có chút khổ sở, ôm lấy Long Trần cổ, ánh mắt có chút ướt. Long Trần lúc này mới phản ứng được. Thiếu nữ này không là người khác, chính là Truy Vân thôn Thiên Tước, nàng vậy mà hóa hình. Long Trần vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên không biết cái gì thời điểm, đường đi lên, có 10 cái nam nữ, chính chậm rãi mà đi, nghe Tiểu Vân mà nói, nhất thời dừng bước, một mặt kinh dị nhìn về phía bọn họ. Lúc này Tiểu Vân ôm lấy Long Trần, ngồi tại Long Trần trên thân, một đôi cánh tay ngọc càng là ôm lấy Long Trần cổ, như thế cực kỳ mập mờ. Mà lại tăng thêm trước đó Tiểu Vân mà nói, những người kia không khỏi ngây người. Gia súc a, như thế ấu tiểu hài tử cũng có thể ra tay. Một người nam tử nhìn lấy Long Trần. Nổi giận đùng đùng kêu lên, có điều hắn trong mắt rõ ràng mang theo hâm mộ và đố kỵ. Những người khác cũng là một mặt quái dị nhìn lấy Long Trần, bất quá khi bọn họ tin tưởng cảm ứng được, Tiểu Vân cái kia khí tức kinh khủng ba động lúc, đều sắc mặt hơi đổi một chút. Huyền thú nhất tộc bọn họ lúc này mới chú ý tới, Tiểu Vân vậy mà cũng không phải nhân loại, mà chính là huyền thú chi thân, nhân tộc là không có loại khí tức này ba động. Tiểu Vân ngươi vậy mà hóa hình, chúc mừng ngươi a, đi, chúng ta chuyển sang nơi khác trò chuyện. Long Trần lôi kéo Tiểu Vân, mấy cái lên xuống rời đi. Tìm một chỗ yên tĩnh, Long Trần mới vuốt vuốt Tiểu Vân đầu cười nói, nghĩ không ra ngươi nhanh như vậy thì hóa hình, mà lại đã vậy còn quá xinh đẹp. Tiểu Vân xác thực rất xinh đẹp, tuy nhiên còn hơi có vẻ còn nhỏ, nhưng là 10 phần mỹ nhân bại hoại, mà lại thân thể đã bắt đầu biến đến có lồi có lõm, sơ hiện quy mô, mà lại nàng có một đôi thon dài đùi ngọc. Tiểu Vân dáng người, cùng linh giới chiến sĩ rất tương tự, nửa người dưới muốn so nửa người trên dài ra một đoạn, đây là một loại khiến vô số nữ tử hâm mộ tỷ lệ vàng. Hi hi, Uyển Nhi tỷ tỷ cũng nói Long Trần ca ca nhất định sẽ thích ta. Nhất là không mặc quần áo dáng vẻ, Long Trần ca ca, muốn không ta thoát cho ngươi thấy được hay không? Nói chuyện, Tiểu Vân vậy mà đi giải y phục. Đừng đừng đừng. Long Trần giật nảy mình, vội vàng ngăn cản, coi như cởi quần áo, cũng không thể ở chỗ này thoát a, vì cái gì? Uyển Nhi tỷ tỷ nói ngươi sẽ thích. Tiểu Vân một mặt mê hoặc mà nhìn xem Long Trần, trên gương mặt một mảnh bầu trời thật. Song song, Uyển Nhi ngươi cái này hỗn đản. Ca danh tiếng tất cả đều bị ngươi bại phôi, Long Trần không khỏi tức giận đến mặt đều xanh, Tiểu Vân vẫn là một đứa bé, làm sao lời gì đều nói với nàng đây? Tranh tranh. Ngay tại Long Trần xấu hổ lấy, không biết nên giải thích thế nào thời điểm, nơi xa truyền đến du dương tiếng đàn, Long Trần ánh mắt khẽ híp một cái, chẳng lẽ nàng cũng tới? Chương 1627, Đế Tâm. Cái kia cầm âm xa xăm kéo dài, theo chỗ xa vô cùng truyền đến, nhưng là thanh âm rõ ràng, vận luật xâm người sâu trong linh hồn. Không sai, đây là thất huyền trấn hải cầm ba động. Long Trần nhận ra cái này quen thuộc cầm âm, đó là thuộc về Tử Yên tất cả thần khí, bây giờ thần khí tấu vang, chỉ sợ Tử Yên cũng tới đi. À, không đúng, đây không phải Tử Yên tại đàn tấu. Long Trần bỗng nhiên sững sờ, Long Trần mấy lần nghe qua Tử Yên đàn tấu, nàng nhạc khúc đại khí bàn bạc. Nhưng là yếu đuối như nước, không mang theo mảy may trần thế khí tức. Nhưng là lần này cầm âm, âm sắc là thất huyền trấn hải cầm. Có thể ẩn chứa vận vị lại hoàn toàn khác biệt, cầm âm thiếu một mềm sợi tình, nhiều hơn một phần sắc bén, còn có một loại nhàn nhạt sát phạt chi ý, cái này phong cách cùng Tử Yên hoàn toàn khác biệt. Tiểu Vân, đi, chúng ta đi xem một chút. Long Trần lôi kéo Tiểu Vân, chạy về phía trước, Tiểu Vân như cái khoái lạc tiểu nữ hài, lanh lợi, vô cùng vui vẻ, theo Long Trần đi xa. Uyển Nhi, ngươi làm sao có thể cùng Tiểu Vân nói hưu nói vượng? Khi thấy Tiểu Vân cùng Long Trần gặp mặt, Tiểu Vân cùng Long Trần nói những lời kia, Mộng Kỳ nhất thời khuôn mặt đỏ bừng, có chút tức giận nói, tỷ tỷ. Ta sai rồi, kỳ thật ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, Long Trần gia hỏa này kỳ thật. Rất sắc. Đường Uyển Nhi cúi đầu nhận sai, nhưng là cường từ giải thích. Mộng Kỳ cùng Sở Giao không khỏi liếc nhau, đều thấy được đối phương ánh mắt chỗ sâu bất đắc dĩ, nhờ có Thiên Mộc Thần Cung cung chủ có việc rời đi trước, Nếu không cái này bị tiền bối nghe được, còn thể thống gì? Ngươi nha, Tiểu Vân vẫn là một đứa bé, tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng là trí lực không đủ, ngươi nói cái gì nàng liền tin cái gì, Long Trần đoán chừng lúc này muốn hận ngươi chết đi được, ngươi không gặp hắn lúc ấy loại kia. Hận không thể tìm hố đem chính mình chôn. Mộng Kỳ có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Tiểu Vân vừa mới hóa hình, hưng phấn mà ghê gớm, mà Mộng Kỳ cùng Sở Giao tính cách điềm tĩnh, mà Đường Uyển Nhi hoạt bát hiếu động, vừa tốt cùng Tiểu Vân tính cách tương xứng, cho nên những ngày gần đây, đều là Đường Uyển Nhi mang theo Tiểu Vân chơi. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, Đường Uyển Nhi miệng không có ngăn cản, cái gì đều nói, kết quả Tiểu Vân căn bản không hiểu nhân tình thế thái, vừa mới kém chút cởi quần áo ra, để Mộng Kỳ quả thực bó tay rồi. Được rồi, Long Trần biết Tiểu Vân vẫn còn con nít. Hắn có thể hiểu được, tỷ tỷ ngươi cũng không cần trách cứ Uyển Nhi á. Sở Giao mở miệng lên tiếng xin xỏ cho, tuy nhiên Uyển Nhi làm việc hấp tấp, luôn luôn sơ ý đại ý, nhưng là tâm địa là tốt. Mộng Kỳ lắc lắc đầu nói, ta không phải trách cứ Uyển Nhi, mà chính là... Mà là Tiểu Vân là huyền thú thân thế, hiện tại thanh xuân hồ độ, phương diện kia bản thân thì đặc biệt mãnh liệt. Mà Long Trần lại huyết khí phương cương, vẫn muốn cùng chúng ta. Lại không có cơ hội, vạn một hai người. Làm sao bây giờ? Nghiêm trọng như vậy. Đường Uyển Nhi giật nảy mình, những thứ này nàng đều không nghĩ tới. Đương nhiên rồi, có lẽ ngươi sẽ không ăn dấm, nhưng là Tiểu Vân vừa mới hóa hình, cần mấy chục năm thân thể mới có thể chân chính thành thục, nếu như cùng Long Trần xảy ra chuyện gì, nhỏ như vậy mây thân thể, liền sẽ đình chỉ sinh trưởng, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai của nàng. Mộng Kỳ thở dài nói. Trời ạ, vậy làm sao bây giờ? Long Trần dấm ta có thể không ăn, ta không thể hại Tiểu Vân muội muội a. Đường Uyển Nhi giờ mới hiểu được tình thế nghiêm trọng. Không có việc gì, bây giờ còn có chỗ giảng hòa, thừa dịp Tiểu Vân cái gì cũng không hiểu, ngươi tranh thủ thời gian cảnh cáo nàng. Không thể cùng Long Trần quá thân cận, đồng thời cũng cùng Long Trần chào hỏi, hắn có thể hiểu được. Sở Giao nghĩ kế nói a. Để cho ta đi a. Tốt xấu hổ a. Đường Uyển Nhi khuôn mặt nóng lên, có chút xấu hổ mà nói. Cái này là đối ngươi trừng phạt, nhất định phải ngươi đi. Lần này Mộng Kỳ cùng Sở Giao mặt trận thống nhất, Đường Uyển Nhi chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng, nhưng là nàng thật không biết, nên mở miệng như thế nào. Long Trần cũng không biết, nhất cử nhất động của hắn đều bị Mộng Kỳ, Sở Giao cùng Đường Uyển Nhi giám thị lấy, lôi kéo Tiểu Vân đi thẳng về phía trước. Tiểu Vân, thương thế của ngươi toàn tốt rồi hả? Long Trần vừa đi vừa hỏi, lần trước Đại Hàn Đế Đô, Tiểu Vân bị trọng thương, linh hồn bị hao tổn, sau khi trở về, cũng là một mực tại Mộng Kỳ linh hồn không gian bên trong tu dưỡng, Long Trần cái này là lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Vân, kết quả Tiểu Vân đã hóa hình. Tại Long Trần hỏi thăm dưới, Tiểu Vân nói cho Long Trần, thương thế của nàng đã toàn bộ đều khôi phục, trên linh hồn bị hổ khiếu lâm ra tay, cũng toàn bộ bị xóa đi. Làm hỏi lúc trước Tiểu Vân bị bắt đi qua, Tiểu Vân nhất thời tức giận dương lên nắm tay nhỏ, nàng nói nàng trúng kế. Rơi vào tay của người ta bên trong, ngay lúc đó Tiểu Vân, vừa mới đi vào thập giai, còn không có hoàn toàn thích ứng lực lượng, cho nên mới bị bắt. Bất quá Tiểu Vân cũng cực kỳ khủng bố, lúc ấy vây công nàng huyền thú nhất tộc cường giả, có 40 mấy người, toàn bộ đều là thập nhất giai huyền thú, kết quả tại Tiểu Vân liều chết phản công phía dưới, một nửa bị diệt sát, nhưng cuối cùng vẫn bị bắt lại. Bắt về huyền thú nhất tộc về sau, Tiểu Vân bị siêu hồn qua, trong đầu bí mật, bị huyền thú nhất tộc biết được, khi biết được vạn linh đồ cái này nghịch thiên bảo vật thời điểm. Huyền thú nhất tộc ngồi không yên. Vừa tốt lúc này Đồ Long Đại hội tổ chức, tại Đan Cốc mời mọc, Hổ Khiếu Lâm bị phái đi ra, vốn là huyền thú nhất tộc, một mặt là bán Đan Cốc một cái nhân tình, một phương diện khác mục đích là vạn linh đồ. Vốn là bọn họ coi là, Đan Cốc đã bố cục hoàn tất. Long Trần bất quá là cá trong chậu, hết thảy đều là vạn vô nhất thất, kết quả bọn hắn tính sai, cái gì đều không mò được, còn đem Hổ Khiếu Lâm tên thiên tài này mắc vào. Ta thật kỳ quái, bọn họ là làm sao tìm được ta, hơn nữa còn trên đường đem ta ngăn chặn, Uyển Nhi tỷ tỷ suy đoán có thể là chúng ta truy vân thôn thiên tước nhất tộc ra phản đồ. Tiểu Vân nói, cái này khả năng cơ bản có thể bài trừ, nếu như các ngươi truy vân thôn thiên tước nhất tộc có phản đồ. Người ta có thể tùy tiện tìm tới nơi ở của các ngươi, cái này suy đoán căn bản không có căn cứ. Đối Tiểu Vân, Uyển Nhi tỷ tỷ hùng hùng hổ hổ, vui buồn thất thường, nàng ngươi thiếu nghe, nhiều cùng Mộng Kỳ tỷ tỷ và Sở Giao tỷ tỷ, loại này người bình thường nói nhiều học tập, hiểu không? Long Trần cảm giác Đường Uyển Nhi không có dạy cho Tiểu Vân vật gì tốt, thậm chí có thể nói hắn không ít nói xấu, Long Trần trước muốn dự phòng một chút. Vì cái gì đây? Uyển Nhi tỷ tỷ rất tốt à. Nàng mỗi ngày chơi với ta, đối với ta khá tốt. Chỉ bất quá nàng nói qua, nàng có lúc não tử có chút hư không, chuyện lớn đều cần tìm Mộng Kỳ tỷ tỷ quyết định. Tiểu Vân hơi nghi hoặc một chút mà nói. Quan trọng không phải não tử trống không vấn đề, nàng người này hấp tấp, trời mưa xuống cũng không bung dù, nơi này. Dễ dàng nước vào. Long Trần chỉ đầu của mình ra hiệu nói. Hỗn đảng, đầu óc ngươi mới nước vào nữa nha. Ngay tại Long Trần cùng Tiểu Vân lúc nói chuyện, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi đều cẩn thận nhìn lấy, nhất là làm Long Trần nâng lên để Tiểu Vân đừng nghe Đường Uyển Nhi mà nói. Ba người càng là nghiêng tai lắng nghe. Thế nhưng là nghe tới Long Trần chỉ cái đầu nói chuyện, Đường Uyển Nhi nhất thời giận dữ, hận không thể đem Long Trần theo trong tấm hình bắt tới đánh một trận, Mộng Kỳ cùng Sở Giao đã cười đến không được, hai người này thật đúng là một đôi tên dở hơi. Vậy ta nghe Long Trần ca ca đối với ta tốt như vậy, nói chuyện nhất định là chính xác nhất. Tiểu Vân thân mật kéo Long Trần cánh tay, vui vẻ nói, ta đối với ngươi có tốt như vậy à? Long Trần cười nói, đương nhiên rồi, tại Đại Hàn Đế Đô, bọn này người xấu dùng ta đến dẫn Long Trần ca ca ngươi hiện thân. Chính là vì giết ngươi. Ngươi không để ý tự thân an nguy, tới cứu Tiểu Vân, đương nhiên đối Tiểu Vân tốt. Mà lại Long Trần ca ca ngươi lợi hại nhất, đem cái kia lũ hỗn đảng đánh cho hoa rơi nước chảy, quá đẹp rồi. Tiểu Vân nắm nắm tay nhỏ, một mặt hưng phấn nói. Hai người một đường cười cười nói nói, rất nhanh phía trước xuất hiện một ngọn núi khe, một đạo thác nước theo giữa sườn núi rủ xuống, hơi nước lượn lờ, nổi bật dãy núi. Tại dãy núi ở giữa, có một chiếc gương đồng dạng hồ nhỏ, trong hồ có một đảo, trầm âm chính là từ hòn đảo bên trong phát ra. Tại bên trong hòn đảo nhỏ một chỗ trên đất trống. Đã đen nghịt ngồi đầy người, thô sơ giản lược xem xét, phỏng chừng khoảng vạn nhiều, trong đám người, một nữ tử tay ngọc nhẹ nhàng khuấy động lấy dây đàn, tiên âm lượn lờ, làm cho người say mê. Quả nhiên không phải Tử Yên. Long Trần nhìn lấy cái kia đánh đàn nữ tử, trong lòng không khỏi nghi hoặc, nữ tử kia mày liễu giãn nhẹ, con ngươi nửa khép, Long Trần căn bản không biết, nhưng là nàng trong ngực ôm. Chính là Miểu Nhạc Tiên Cung thần khí thất huyền trấn hải cầm. Nữ tử kia tay ngọc kích thích, cầm âm như núi cao nước chảy, vượt đạn càng nhanh, dường như tiến nhập một loại nào đó cao trào. Trong nháy mắt, ngón tay liên tục ba động mấy chục lần, nhưng là cầm âm vẫn như cũ không loạn, mỗi một cái âm tiết đều lời nhắn nhủ vô cùng rõ ràng. Khúc âm càng chuyển càng cao, giống như một đầu đại bằng phóng lên tận trời, lên như diều gặp gió, thẳng vào mây trời, bay lượn với thiên tế. Ông sau cùng nữ tử kia hai tay tại thất huyền trấn hải cầm lên bỗng nhiên nhấn một cái, thanh âm im bặt mà dừng, mọi người trong đầu cái kia đại bằng trong nháy mắt sụp đổ, tản mát chân trời, cầm âm mặc dù dừng, nhưng là dư âm tại mọi người trong tai quanh quẩn, ý cảnh như thế kia làm cho người rung động bái phục. Nữ tử kia đình chỉ đánh đàn, trong đám người, một cái vóc người thon dài nam tử đứng người lên hình, không khỏi kích chưởng mà thở dài, ngón tay ngọc múa nhẹ lên tiên âm, nửa nhập dãy núi nửa trong mây. Này khúc chỉ nên trên trời có, nhân gian cái nào đến mấy lần ngửi. Bích quân tiên tử thần kỹ, khiến đế tâm bội phục, thần khúc thông tâm, tiên âm say hồn, đế tâm bình sinh lần đầu tiên nghe được như thế tiếng đàn tuyệt vời, làm cho bọn ta được ích lợi không nhỏ, Miểu Nhạc Tiên Cung đại danh, quả nhiên danh bất hư truyền. Cái kia đánh đàn nữ tử, không là người khác chính là Tử Yên sư tỷ Thẩm Bích Quân. Tu vi chiến lực đều không so Tử Yên kém. Tại Thẩm Bích Quân đối diện nam tử kia thân cao tám thước, dáng người cân xứng, mặc lấy toàn thân áo trắng, mặt như ngọc, tỳ nhược huyền đảm, giữa lúc giơ tay nhấc chân, mang theo một loại thông dong bình tĩnh, tiêu sái bất phàm. Hắn cũng là đế tâm. Long Trần rốt cục gặp được cái tên này chủ nhân, không thể không thừa nhận, người này dài rất khá nhìn, da mặt trắng nõn, không nhiễm trần thế, là loại kia vô cùng lấy nữ nhân ưa thích loại hình. Mà lại người này khí tức nội liễm. Thanh âm trầm bồng du dương, ăn nói bất phàm, theo hắn đứng lên, nhất thời gây nên vô số nữ tử phóng tới sùng bái cùng ái mộ ánh mắt. Có thể đem khí tức áp chế đến một tia không lọt, Bình thường chỉ có huyết sát điện đám kia không thể gặp người gia hỏa mới có thể làm đến, xem ra gia hỏa này là một cái nhân vật cực kỳ khủng bố. Long Trần âm thầm gật đầu, nổi danh phía dưới không phải nói hư, cái này đế tâm phi thường cường đại. Đế tâm công tử quá khen, tiểu muội cái này một khúc, bất quá là tung gạch những ngọc điêu trùng tiểu kỹ thôi. Thẩm Bích Quân khẽ mỉm cười nói. Ồ, ta rất muốn biết, Bích Quân tiên tử trong miệng ngón tay ngọc chính là cái gì? Đế tâm hơi sững sờ, không khỏi hỏi. Thẩm Bích Quân không có trực tiếp trả lời. Mà chính là hàng đầu quay lại, nhìn về phía xa xa Long Trần nói, Long Trần công tử, tiểu nữ tử thế nhưng là xin đợi ngài đã lâu. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1628, Đại Nghĩa Diệt Thân. Theo Thẩm Bích Quân mở miệng, tất cả mọi người nhìn về phía nơi xa, liếc mắt liền thấy được Long Trần cùng Tiểu Vân. Khi thấy Long Trần thời điểm, không ít người phát ra một tiếng kinh hô, bởi vì Long Trần cái tên này thực sự quá vang dội, tuy nhiên bọn họ chưa từng gặp qua Long Trần, nhưng lại đều nghe qua Long Trần tên, danh xưng Đông Huyền Vực Ma Vương, không ai không biết. Các hạ là... Long Trần nhìn lấy Thẩm Bích Quân nói, há, không có ý tứ, ta gọi Thẩm Bích Quân, cùng Tử Yên chính là đồng môn, dựa theo bối phận, nàng muốn gọi ta một thanh sư tỷ. Kính đã lâu Long Trần công tử đại danh. Hôm nay gặp mặt thật sự là có phúc ba đời, không biết Long Trần công tử, có thể hay không hãnh diện tới một lần đâu. Thẩm Bích Quân nho nhã lễ độ làm một cái mời tư thái. Cảm ơn, con người của ta tính cách thô lỗ, không giữ mồm giữ miệng, thì không đường đột giai nhân. Long Trần hơi hơi vừa chắp tay, xin miễn Thẩm Bích Quân. Tuy nhiên cùng Thẩm Bích Quân lần thứ nhất gặp mặt, nhưng là Long Trần lại có thể theo Thẩm Bích Quân trên thân, cảm ứng ra một đạo như có như không sát ý, làm cho người rất không thoải mái. Trọng yếu nhất chính là, Long Trần không biết, cái này Thẩm Bích Quân đến cùng là lai lịch gì. Tử Yên thất huyền trấn hải cầm, làm sao lại rơi xuống trên tay của nàng. Tuy nhiên trong lòng hiếu kỳ, nhưng Long Trần không nguyện ý cùng đám người này cùng một chỗ, bởi vì Long Trần phát hiện, trong đó có không ít người, đối với hắn trợn mắt nhìn, Long Trần còn chứng kiến Vương Sơn, Vương Hải huynh đệ bóng người, hắn đi, 8-9 phần 10, lại phải có người nhằm vào hắn, đi qua sẽ chỉ chịu cẩu thí phun. Long Trần công tử xin dừng bước, chẳng lẽ Bích Quân cứ như vậy không đáng lưu luyến, Long Trần công tử nóng lòng tránh đi à. Cái kia Thẩm Bích Quân có chút u oán nhìn lấy Long Trần nói. Thẩm Bích Quân cũng là một vị tuyệt sắc mỹ nữ, luận dung mạo chỉ là hơi thua Vu Mộng Kỳ bọn người, nhưng là trên người nàng có một loại thanh lệ thoát tục khí chất, phối hợp ánh mắt u oán, chỉ cần là một người nam nhân, thì không đành lòng cự tuyệt nàng. Nữ nhân này, lại muốn câu dẫn Long Trần, quá không biết xấu hổ. Đường Uyển Nhi gặp Thẩm Bích Quân như thế trắng trợn hướng Long Trần lấy lòng, không khỏi nổi giận mắng. Cũng đã sớm nói, Long Trần mị lực rất lớn, không nên để hắn loại trường hợp này lộ diện, ngươi lại không tin, hiện tại lại ghen đi. Sở Giao tay ngọc khẽ che môi anh đào. Nhìn lấy Đường Uyển Nhi gương mặt ghen tuông, không khỏi cười nói. Long Trần tiếp nhận ai cũng có thể, nhưng là tuyệt đối không thể tiếp nhận nữ nhân này ta nhìn thì chán ghét, không được, ta muốn đi ra ngoài, ta không thể để cho nữ nhân này câu dẫn Long Trần, ta muốn đi cùng với nàng đơn đấu. Đường Uyển Nhi nhìn lấy trong tấm hình Thẩm Bích Quân, thở phì phò thì muốn xông ra đi. Sở Giao dở khóc dở cười ôm lấy ma quyền sát chưởng Đường Uyển Nhi, Đường Uyển Nhi muốn là giết ra ngoài, khẳng định phải dẫn xuất chút chuyện đến, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Uyển Nhi trước không nên nháo. Long Trần không phải loại kia nhìn thấy mỹ nữ thì run chân người, mà lại chuyện này chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Mộng Kỳ khuôn mặt nghiêm túc nói. Làm sao? Sở Giao cùng Đường Uyển Nhi hơi sững sờ. Các ngươi không có phát hiện à? Mấy ngày nay, cái kia Thẩm Bích Quân một mực cùng cái kia Đế Tâm khi đi hai người khi về một đôi, cái kia Đế Tâm đối nàng vô cùng nhiệt tâm, ái mộ chi ý lộ rõ trên mặt. Cái kia Hàn Phỉ Phỉ đến, lại bị hắn phái người cho đuổi đi, chính là vì có thể cho cái kia Thẩm Bích Quân cổ động. Thẩm Bích Quân mấy ngày nay đối Đế Tâm, cũng biểu hiện ra vô cùng sùng bái. Thế nhưng là Long Trần vừa đến, nàng lại lập tức đối Long Trần biểu hiện được lạ thường nhiệt tình, không có chút nào chiếu cố Đế Tâm cảm thụ, Các ngươi không thấy được à? Đế Tâm tuy nhiên mặt ngoài điềm nhiên như không có việc gì, nhưng là con ngươi chỗ sâu, đã mang theo một vệt lạnh ý, thứ tình cảm đó cần phải được xưng là, đố kỵ. Mộng Kỳ nhìn lấy hình ảnh, sắc mặt nghiêm nghị mà nói. Thẩm Bích Quân cùng Đế Tâm mấy ngày trước liền đến tới, hai người đều là tuyệt thế thiên kiêu, về việc tu hành, có nhiều chuyện để thảo luận, trong mắt người ngoài, bọn họ giao tình rất không tệ. Tỷ tỷ có ý tứ là, nữ nhân này, là cố ý hãm hại Long Trần. Thế nhưng là vì cái gì à? Nàng cùng Long Trần cũng không có cừu oán à? Đường Uyển Nhi có chút không hiểu nói. Cái này ta cũng không hiểu, theo lý thuyết nàng là Tử Yên sư tỷ, mà cái kia Tử Yên đối Long Trần cảm tình các ngươi cũng đều hiểu, thế nhưng là cái này Thẩm Bích Quân, cho người ta một loại mười phần cảm giác không thoải mái. Luôn cảm thấy nàng là một cái tâm cơ rất sâu nữ tử, làm cho người không thích. Đến mức nàng tại sao muốn dạng này, ai cũng không rõ ràng. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, Long Trần rất tinh minh. Trên cái thế giới này, không có một cái nào nữ nhân có thể lừa gạt hắn, chỉ có hắn lừa gạt phần của người khác, chúng ta an tâm hãy chờ xem. Theo Mộng Kỳ phân tích, Đường Uyển Nhi cuối cùng yên tĩnh trở lại, ba người cùng một chỗ nhìn lấy trong tấm hình Long Trần. Đối mặt Thẩm Bích Quân thâm tình chậm rãi, Long Trần đầu tiên là sững sờ. Có điều rất nhanh hắn liền thấy Đế Tâm cặp mắt kia, Đế Tâm con ngươi rất thâm thúy, nhưng là đang ánh mắt chỗ sâu, Long Trần thấy được một vệt đố kỵ. Long Trần nhìn xem Đế Tâm, lại nhìn xem Thẩm Bích Quân, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, thản nhiên nói, Bích Quân tiểu thư hiểu lầm. Tại hạ tính tình cổ quái, không sợ trường cùng người ở chung, sợ đường đột tiểu thư cùng chư vị thiên kiêu. Cái kia Thẩm Bích Quân tuy nhiên mỹ mạo, nhưng là còn không có mỹ đến làm cho người hít thở không thông trình độ, bằng vào mỹ mạo liền có thể để Long Trần thần hồn điên đảo, thế gian này chỉ có Mộng Kỳ có thể làm được, cái này Thẩm Bích Quân còn kém rất xa. Mà lại Long Trần đối Thẩm Bích Quân ấn tượng đầu tiên vô cùng không tốt, loại cảm giác này chính là tới từ cửu tinh bá thể quyết cảm ứng, cho nên Long Trần không muốn cùng cái này Thẩm Bích Quân đi được quá gần. Long Trần công tử quá mức khiêm tốn, nghe đồn Long Trần công tử chẳng những thần công cái thế, quét ngang đông huyền vực, càng tinh thông hơn âm luật, tiểu muội một mực hy vọng có thể được đến Long Trần công tử chỉ điểm đây. Ta nhớ được Tử Yên dạo chơi thời điểm, từng nhiều lần cùng Long Trần công tử gặp gỡ, thu hoạch rất nhiều, chẳng lẽ Long Trần công tử thật không chịu chỉ điểm Bích Quân à? Thẩm Bích Quân một mặt u oán nhìn lấy Long Trần, con người bên trong không chút nào che giấu đối Long Trần ngưỡng mộ cùng sùng bái. Cái kia Thẩm Bích Quân một phen, khiến vô số người động dung. Nhất là một số nam tử, đối Long Trần càng là trong lòng tràn đầy hâm mộ và đố kỵ. Cái kia Thẩm Bích Quân chính là Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ cao độ, nhạc đạo tinh thâm, người nào nếu là có thể đạt được nàng lọc mắt xanh, cả ngày lấy tiên âm phụ trợ tu đạo, tinh thần cảnh giới tất nhiên tiến triển cực nhanh. Mà Thẩm Bích Quân mấy ngày nay, nói qua mấy cái thủ khúc, đã mọi người thu hoạch rất nhiều, xem nàng như thành thiên tiên nhân vật. Vốn là Thẩm Bích Quân những ngày này cùng Đế Tâm thành đôi nhập đúng, làm lòng người sinh hâm mộ, ai nấy đều thấy được Đế Tâm, đối diện Thẩm Bích Quân triển khai truy cầu. Thẩm Bích Quân mặc dù không có tiếp nhận, nhưng là cũng không có cự tuyệt, tại người ngoài xem ra, Thẩm Bích Quân bị Đế Tâm đuổi tới tay, đó là chuyện sớm hay muộn, dù sao Đế Tâm thiên phú quá dọa người, bối cảnh càng là người khác chỉ có thể nhìn lên. Thế nhưng là Long Trần vừa đến, Thẩm Bích Quân biểu hiện ra ngưỡng mộ cùng sùng bái, khiến những thứ này nam tử tâm lý có chút không thoải mái. Bởi vì Long Trần trong mắt bọn hắn là người bên ngoài, Long Trần xuất hiện, đoạt bọn họ tất cả mọi người danh tiếng. Bích Quân tiên tử chỉ sợ bị lừa, người này bất quá là miệng đầy ô ngôn uế ngữ. Ý thế hiếp người, bị ổi vô sĩ hạ lưu. Ngay tại Long Trần không biết nên làm sao cự tuyệt Thẩm Bích Quân thời điểm, bỗng nhiên trong đám người Vương Hải, nhìn không được đứng dậy, một mặt cười lạnh nhìn lấy Long Trần. Vương Hải đối Long Trần xem như hận thấu xương. Lúc này Thẩm Bích Quân đối Long Trần tân sinh ngưỡng mộ, hắn cái thứ nhất đứng ra, đối Long Trần đã kích. Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng, cái này Vương Hải thật đúng là muốn chết không chờ trời sáng, hiện tại đầu vừa mới trở lại như cũ, lại bắt đầu tại hắn tìm đường chết trên đường lớn có một cái mốc lịch sử thức vượt qua. Chỉ bất quá Long Trần hiện tại không có thời gian phản ứng đến hắn, Long Trần làm không rõ ràng cái này Thẩm Bích Quân rốt cuộc là ý gì, rõ ràng thực chất bên trong có thù với hắn. Nhưng là mặt ngoài còn muốn bày ra bộ dáng này. Tranh tranh. Cái kia Vương Hải vừa mới nói chuyện, Không đợi hắn đi vạch trần long trần, xấu xí, khuôn mặt lúc, cầm âm bỗng nhiên vang lên, xâm nhập màn nhĩ mọi người. À! Vương Hải bỗng nhiên ông đầu, hét thảm một tiếng, ngay tại lúc đó, vô số hình ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đó là từng trương vô tội thiếu nữ chết thảm khuôn mặt, các nàng toàn thân trần trụi. Vết thương ngang dọc, đều là bị ngược sát mà chết, thê thảm cùng cực. Ngươi nội tâm bẩn thỉu, tối tâm bỉ ổi, có tư cách gì chỉ trích người khác? Ngươi bây giờ đã oan hồn cuốn thân, nhân quả luân hồi dưới, cả ngày chịu đủ tra tấn, không biết hối cải, lại còn muốn làm nhục người khác, ngươi thật sự là vô cùng ngu xuẩn. Thẩm Bích Quân nhìn lấy gào thảm Vương Hải, trong tay dây đàn càng không ngừng kích thích. Theo Thẩm Bích Quân dây đàn kích thích, thần âm khuấy động, không biết Thẩm Bích Quân dùng phương pháp gì, đem Vương Hải trong trí nhớ, thứ nhất tối tâm ngoan độc hình ảnh đều khai cuộc ra. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được những cái kia chân thực trí nhớ, đều vừa sợ vừa giận. Long Trần cũng giật nảy cả mình, cái này Thẩm Bích Quân thật cường hãn cầm kỹ, mãnh liệt bá đạo, trong nháy mắt xâm nhập Vương Hải thần thức trí nhớ, Vương Hải liền ngăn cản tư cách đều không có, điều này nói rõ Thẩm Bích Quân không chỉ có kinh khủng cầm kỹ, còn có hùng hậu linh hồn chi lực, có thể nghiền ép Vương Hải. Người này quả thực cũng là cầm thú. Có nữ tử không khỏi nổi giận mắng, Vương Hải giết hại nữ tử, khơi dậy các nàng lòng căm phẫn. Vương Sơn đầu tiên là một trận hoảng hốt. Hắn nghĩ không ra đệ đệ của hắn Vương Hải, lại còn từng có những kinh nghiệm này, chính không biết như thế nào cho phải lúc, hắn thấy được đế tâm chính lạnh lùng nhìn lấy hắn. Vương Sơn nhìn một chút đế tâm, lại nhìn một chút Vương Hải, bỗng nhiên vừa sải bước ra, đi vào ông đầu khóc trống kêu trên Vương Hải trước mặt, một chỉ điểm ra. Phốc, giữa ngón tay một đạo linh hồn chi tiễn, xuyên thủng Vương Hải mi tâm, Vương Hải nhất thời đình chỉ kêu thảm, chậm rãi ngã xuống, Vương Sơn vậy mà một chiêu diệt sát Vương Hải nguyên thần. Gia môn bất hạnh, ra như thế nghiệt chướng, thân là huynh trưởng. Có không thể trốn tránh trách nhiệm, ở chỗ này, ta Vương Sơn đối chư vị xin lỗi. Sự kiện này, chờ ta trở về gia tộc về sau, sẽ lên báo tộc trưởng, tra ra thân phận những cô gái kia, ta sẽ dẫn lấy Vương Hải thi thể, đến nhà tạ tội, cho những cái kia vô tội vong hồn một cái công đạo. Vương Sơn tự tay đánh chết Vương Hải, một mặt bi thương mà nói. Nguyên bản mọi người lòng đầy căm phẫn, Vương Hải chỗ sâu trí nhớ, đều bị Thẩm Bích Quân khai cuộc ra, cái này Vương Hải nội tâm vặn vẹo, hành động làm cho người giận sôi. Nhưng là Vương Sơn đại nghĩa diệt thân, lập tức chấn kinh tất cả mọi người. Mà lại Vương Sơn mà nói, cũng nói đến phi thường đúng chỗ. Bây giờ Vương Hải bị đánh giết, Vương Sơn cũng đã nói ngày sau sẽ cho người chết một cái công đạo, sự kiện này xử lý đến vô cùng xinh đẹp, lại không chút nào ảnh hưởng Vương gia uy danh, ngược lại sẽ để Vương gia danh tiếng càng thêm vang dội. Long Trần nhìn vẻ mặt hối hận tức giận Vương Sơn, lại nhìn xem mặt không thay đổi đế tâm, trong lòng không khỏi gật đầu, cái này đế tâm, tâm cơ thế nhưng là đầy đủ sâu, rất hiển nhiên. Cái kia Vương Sơn hành động, là hắn chỉ điểm, quyết định thật nhanh, phi thường cao rõ ràng. Long Trần công tử. Có thể hay không tới một lần. Thẩm Bích Quân thâm tình chậm rãi mà nhìn xem Long Trần, lần nữa phát ra mời. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1629, cự tuyệt ý đẹp. Bích Quân tiên tử, hai lần mời, nếu như Long Huynh còn không chịu hãnh diện, thì thật sự có chút đường đột giai nhân. Vẫn không có mở ra miệng đế tâm cuối cùng mở miệng. Đế tâm thanh âm mang theo một loại đặc thù từ tính, phối hợp hắn anh tuấn khuôn mặt, đắc thể cử chỉ, rất dễ dàng để người sinh ra hảo cảm. Đã nói được cái này phần lên, nếu như Long Trần từ chối nữa, cũng có chút không biết điều. Long Trần mỉm cười, lôi kéo Tiểu Vân chậm rãi hướng đảo nhỏ đi tới. Trước mặt kệ Thẩm Bích Quân ra tại cái mục đích gì, nhưng là vừa mới vì Long Trần giải vây. Nếu như Long Trần từ chối nữa, cũng có chút không tưởng nổi. Thôi đi, rất lớn giá đỡ nha. Có người gặp Long Trần tại Thẩm Bích Quân thịnh tình mời mọc, mới cố mà làm tới, làm cho người vô cùng khó chịu. Phải biết, Thẩm Bích Quân chính là Miễu Nhạc Tiên Cung, Song Tiên, một trong, cùng Tử Yên Tiên Tử nổi danh, danh xưng tuyệt sắc song Mỹ. Không chỉ là kinh khủng diễn thiên giả, càng tinh thông hơn nhạc đạo, lấy vui khuy thiên, thân cận thiên đạo, cho dù là đế tâm, cũng muốn đối nàng lòng sinh kính trọng. Cho nên mỗi lần Thẩm Bích Quân trình diễn thần khúc, đều có vô số cường giả chạy theo như việc. Như Hàn Nha phó nước, sợ bỏ qua một cái thang âm, mà mất đi một lần rất tốt cảm ngộ cơ hội. Nhưng là Thẩm Bích Quân đàn tấu, cần nhìn tâm tình, nếu không liền xem như đế tâm mặt mũi cũng không cho, Thẩm Bích Quân trong mắt mọi người là cao ngạo, giống như ngoại trừ đế tâm, cũng không nguyện ý cùng người khác nói chuyện. Nhưng là mọi người cũng không có cảm thấy nàng cao ngạo, càng không có sinh khí, cho rằng đây mới là cao thủ vốn có phong phạm. Nơi này chỉ có đế tâm có tư cách cùng Thẩm Bích Quân đến gần, những người khác chỉ có thể đứng xa nhìn, không dám khinh nhờn. Nhưng là Long Trần một ngoại nhân. Vừa mới đến, thì thu được Thẩm Bích Quân sanh dấu, mà lại Thẩm Bích Quân đối Long Trần loại kia sùng bái cùng ái mộ chi tình, không che giấu chút nào, càng thêm làm cho người đố kỵ đến nổi điên. Cho nên có người trong bóng tối nói thầm, trào phúng Long Trần giá đỡ lớn, thanh âm tuy nhỏ, nhưng là tại chỗ đều là cường giả, ai cũng có thể nghe được, hiển nhiên người này là cố ý. Long Trần mỉm cười, không có phản ứng người kia, mà chính là lôi kéo Tiểu Vân, chậm rãi đi vào đảo nhỏ. Tiểu Vân y như là chim non nép vào người đồng dạng, kéo Long Trần cánh tay, thân mật dị thường, nhất là Tiểu Vân lúc này là thiếu nữ chi thân. Mỹ lệ dị thường, lại dẫn huyền thú nhất tộc đặc hữu tinh thần phấn chấn cùng sức sống, tuy nhiên tuổi tác còn nhỏ, nhưng là loại kia tràn ngập sức sống khí tức, khiến khí chất của nàng không thua Thẩm Bích Quân bao nhiêu. Đây càng khiến những cường giả kia nhóm hâm mộ, thẳng đến Long Trần mang theo Tiểu Vân đi đến Thẩm Bích Quân cùng đế tâm trước mặt lúc. Thẩm Bích Quân hơi hơi thi lễ, thoáng có chút kích động nói, nghe qua Long Trần công tử đại danh, hôm nay gặp mặt, thật là tiểu nữ tử tam sinh chi phúc, đường đột chỗ, còn mời công tử đừng nên trách. Chuyện này, ta Long Trần bất quá là một giới võ phu. Chính là loại người thô lỗ, hy vọng không gặp phải cái gì trò cười mới tốt. Long Trần hơi hơi liền ông quyền, xem như đáp lễ lại. Tiểu muội nghe nói công tử đại tài, tinh thông âm luật, tại Đông Hoang. Đại hạ cổ quốc đều từng có kinh nhân chi ngữ, khiến tiểu muội bội phục không thôi. Cho tới nay, đều hy vọng có cơ hội có thể cùng Long Trần công tử gặp mặt một lần, lắng nghe công tử dạy bảo, nghĩ không ra hôm nay có duyên, có thể gặp công tử mặt vàng, hy vọng công tử có thể chỉ điểm tiểu muội một hai. Thẩm Bích Quân nhìn lấy Long Trần, trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn, trong thanh âm tràn đầy kích động. Đều hơi có chút run rẩy. Lúc này thời điểm trong không khí, tràn ngập vô tận ghen tuông, cơ hồ tất cả mọi người dùng ánh mắt giết người nhìn lấy Long Trần, như thế hận không thể dùng ánh mắt đem Long Trần xuyên thủng, diệt sát thành tro. Cái kia đế tâm tuy nhiên mặt ngoài vẫn như cũ phong khinh vân đạm, trên khóe miệng còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, thế nhưng là ánh mắt của hắn, hơi có chút thay đổi. Hắn đến từ Trung Huyền Vực, chỗ đó mới là toàn bộ thiên võ đại lục, thiên kiêu tụ tập địa phương, hắn xưa nay xem thường cái khác bốn vực cường giả. Nhưng là lần này giao trì thịnh hội, có thứ mà hắn cần. Hắn vừa tốt có tư cách tiến vào giao trì thịnh hội, cho nên đến đây. Vừa mới đến thời khắc, gặp phải một nữ tử, lập tức kinh động như gặp thiên nhân, giống như gặp lưu lạc nhân gian tiên tử, trên thân mang theo không dính khói lửa trần gian tiên linh chi khí, loại cô gái này, căn bản không nên ra hiện trên thế giới này mới đúng. Ngay tại hắn tiến lên bắt chuyện thời khắc, lại thấy được hai cái giai nhân tuyệt sắc. Tuy nhiên dung mạo khí chất lên, hơi thua tại nữ tử kia nửa bậc, nhưng là đồng dạng đẹp đến nỗi người vô pháp tin, ba người kia chính là Mộng Kỳ, Sở Giao cùng Đường Uyển Nhi. Đế Tâm lúc này tiến lên bắt chuyện. Uyển chuyển biểu đạt người yêu của mình mộ chi tình, nhưng là không nghĩ tới, Mộng Kỳ không đợi nói chuyện, Đường Uyển Nhi trực tiếp lạnh lùng nói cho hắn biết, không muốn si tâm vọng tưởng, các nàng đều là có phu quân người. Lúc ấy Đế Tâm trong lòng vừa sợ vừa giận. Nhất là khi biết được ba người phu quân vậy mà là cùng một người, mà lại cũng là cái kia tại Đông Huyền Vực làm mưa làm gió Long Trần lúc, không thể kìm được, mở miệng trào phúng. Kết quả chọc giận ba người, quát lớn hắn vài câu, ba người liền rời đi, về sau ba người vẫn trốn ở tiên cung bên trong, không chịu đi ra. Miễn cho nhìn thấy lòng hắn phiền. Về sau Thẩm Bích Quân tới, Thẩm Bích Quân tư sắc tuy nhiên hơi thua kém cùng Mộng Kỳ ba người, nhưng là bởi vì tu hành nhạc đạo. Khí chất ung dung hoa quý, có một phen đặc biệt vẻ. Mà lại Thẩm Bích Quân trên nhạc đạo, có thành tựu kinh người, Đế Tâm có lòng kết giao, hai người quan hệ coi như không tệ, miễn cưỡng tính được là tri kỷ. Thế nhưng là Long Trần vừa đến, Đế Tâm cái này tri kỷ lập tức bị ném một bên, Thẩm Bích Quân hiện ở trong mắt chỉ có Long Trần, điều này làm hắn lửa giận trong lòng, bắt đầu chậm rãi bay lên. Nhưng là vì giữ gìn hình tượng. Hắn không thể không giả bộ như một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, yên tĩnh mà nhìn trước mắt hết thảy. Chỉ điểm có thể chưa nói tới, trên thực tế ta đối Nhạc Đạo dốt đặt cán mai, các hạ vẫn là tìm người khác đi. Long Trần lắc lắc đầu nói, trên thực tế hắn thật là dốt đặt cán mai, tự nhiên muốn cự tuyệt. Công tử quá khiêm nhường, không bằng tiểu muội ngẫu hứng khẩy một bản, mời công tử xin ý kiến chỉ giáo. Thẩm Bích Quân cũng không tức giận, trong ngực thất huyền trấn hải cầm đã nằm ngang giữa không trung, tay ngọc nhẹ nhàng huy động, cầm âm như tiên vui đồng dạng vang lên. Đinh đinh. Lần này cầm âm cùng trước đó trang trọng nặng dài khác biệt, tiết tấu vui sướng, tươi mát tự nhiên, thì liền những cái kia tâm sinh đố kỵ nam tử, tâm tình trong lòng đều bị đè ép xuống. Thật cường đại cầm thuật, cái thứ nhất âm liền có thể thẳng vào trái tim con người ruộng, xâm nhập não hải, chỉ sợ cái này Thẩm Bích Quân linh hồn chi lực, đồng dạng cực kỳ khủng bố. Long Trần mặt không đổi sắc, nhưng là trong lòng âm thầm chấn kinh, cái này Thẩm Bích Quân mạnh phi thường, nàng nói là Tử Yên sư tỷ, xem ra cầm đạo lên tạo nghệ, muốn so Tử Yên càng cao thâm hơn. Cái này thủ khúc cùng trước đó đại khí bàn bạc hoàn toàn khác biệt. Tiết tấu thanh thoát. Lúc ấy 10 cái âm tiết sau đó, tất cả mọi người sắc mặt thay đổi. Đây là Phượng Cầu Hoàng. Phượng Cầu Hoàng là một bài gian khúc, cơ hồ tất cả mọi người nghe nói qua, mặc kệ là thế tục giới, vẫn là tu hành giới bên trong, cơ hồ người người đều nghe qua cái này thủ khúc. Ở thế tục giới Phượng Hoàng bị cho rằng thì là một loại trong truyền thuyết tường thủy chi thú, ngụ ý các tường bình an, Phượng cùng Hoàng theo thứ tự là một đực một cái, Phượng vì công, Hoàng vi mẫu. Cả hai hợp xưng vì Phượng Hoàng, trên thực tế là một đôi. Nhưng là tại trong giới tu hành. Phượng Hoàng chính là thần thú, bản thân liền là một chủng tộc, đứng tại thần thú đỉnh phong tồn tại, nhưng là có thể xưng là Phượng Hoàng, nhất định phải là huyết mạch cực kỳ tinh khiết, không chứa một tia tạp chất tồn tại mới được. Nghe nói Phượng Hoàng đối với tự thân huyết mạch yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt, một khi huyết mạch xuất hiện thoái hóa, hoặc là không thuần, liền sẽ bị đuổi ra Phượng Hoàng nhất tộc. Bị đuổi ra Phượng Hoàng nhất tộc Phượng Hoàng hậu nhân nhóm, chỉ có thể dùng Phượng hoặc là Hoàng, hay là cái khác danh nghĩa đến mệnh danh, nhưng là Phượng Hoàng hai chữ. Thì tuyệt đối không thể dùng lại. Nhưng là bất kể là ở thế tục giới vẫn là tại giới tu hành, cái này một khúc Phượng Cầu Hoàng, bình thường là đại hôn thời điểm, tất tấu chi khúc. Cái này thủ khúc là có lời bài hát, chỉ bất quá Thẩm Bích Quân không có kêu đi ra, bởi vì cái này thủ khúc. Vốn phải là một người nam tử hướng nữ tử biểu đạt yêu thương thời điểm, diễn tấu từ khúc. Cho nên lời bài hát, đều là theo nam tử miệng kêu ra, nhưng là cái này thủ khúc theo Thẩm Bích Quân tay ngọc ở giữa bắn ra, thì khiến cho mọi người sắc mặt cũng thay đổi, thì liền luôn luôn ẩn nhẫn lấy đế tâm. Ánh mắt đều biến đến càng phát ra sắc bén, liền xem như ngu ngốc cũng biết, Thẩm Bích Quân đây là tại hướng Long Trần truyền đạt yêu thương. Đế tâm rốt cuộc minh bạch. Hắn rõ ràng hướng Thẩm Bích Quân biểu đạt qua yêu thương, hy vọng có thể cùng nàng trở thành đạo lữ, tuy nhiên Hàng Phỉ Phỉ cũng là hắn người sùng bái, nhưng là thân là cường giả, không ngại nhiều mấy cái đạo lữ, mà lại mỹ lệ cường đại đạo lữ, là một người nam nhân vinh diệu, cũng là thân phận tượng trưng. Thế nhưng là Thẩm Bích Quân mặc dù không có cự tuyệt hắn, nhưng cũng không có tiếp nhận hắn, điều này làm hắn ngứa ngáy trong lòng. Làm cường giả, không có so chinh phục một cái cường đại mỹ nhân. Càng có thành tựu cảm giác sự tình. Thế nhưng là bây giờ, hắn phí hết tâm tư theo đuổi nữ tử, vậy mà hướng một cái khác nam tử tỏ tình, điều này làm hắn lửa giận trong lòng, phản phất muốn giống lửa như núi bộc phát ra. Bất quá đế tâm tâm cảnh vô cùng trầm ổn, một mực áp chế phẫn nộ của mình, tận lực không biểu hiện ra đến, như thế sẽ có mất hắn tuyệt thế cường giả thân phận. Phượng Cầu Hoàng từ khúc không hề dài, mà lại tiết tấu vui sướng, tràn đầy vui mừng khí tức. Một khúc rất nhanh đàn xong, Thẩm Bích Quân khuôn mặt xinh choáng. Hơi có vẻ ngượng ngùng, cúi đầu không dám nhìn tới Long Trần. Một khúc sau đó, không ai vỗ tay, cũng không ai ca ngợi, toàn trường lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Long Trần trên thân, ánh mắt kia vô cùng cổ quái, có hâm mộ, có ghen ghét, cũng có một loại ê ẩm ghen tuông, thậm chí có ít người trong ánh mắt, mang theo một vệt cừu hận. Chỉ có Tiểu Vân lăng lăng nghe xong, hoàn toàn không biết cái gọi là, nàng căn bản không biết cái gì Phượng Cầu Hoàng, nàng rất kỳ quái, vì cái gì cái này thủ khúc đàn xong, nhiều người như vậy quái dị như vậy mà nhìn xem Long Trần. Long Trần Thủy Chung nhắm mắt lại lắng nghe cái này thủ khúc. Hắn đang dùng tâm đi nghe, dùng linh hồn đi cảm thụ, rất lâu, Long Trần từ từ mở mắt, nhìn lấy Thẩm Bích Quân nói, khúc là tốt khúc, thế nhưng là tâm không ở tại bên trong, miễn cưỡng không đến, đa tạ Bích Quân tiểu thư thần khúc, ta còn có việc, cái này liền cáo từ. Mọi người nghe được Long Trần lời nói, cơ hồ không tin lỗ tai của mình, Long Trần thì trực tiếp như vậy cự tuyệt một cái Miểu Nhạc Tiên Cung tuyệt thế thiên kiêu lòng ái mộ. Hắn ngốc rồi hả? Phải biết, một cường giả, nếu có một vị Miểu Nhạc Tiên Cung thiên tài phụ trợ, tu hành sẽ một bước lên mây, lên như diều gặp gió. Rất khó gặp được bình cảnh. Long Trần dứt lời, Thẩm Bích Quân thân thể một trận lay động, sắc mặt có chút tái nhợt, một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng, trên gương mặt càng là mang theo vô tận thất vọng, làm cho lòng người đau. Long Trần công tử, Bích Quân chẳng lẽ thì kém như vậy, không cách nào đạt được ngươi lọc mắt xanh a? Thẩm Bích Quân nhìn lấy Long Trần, nước mắt trì rào xuống. Chương 1630, Thẩm Bích Quân chân diện mục. Thẩm Bích Quân đối Long Trần biểu đạt yêu thương, đó là vô số người nằm mơ đều không dám nghĩ sự tình, nhưng là Long Trần lại lạnh lùng cự tuyệt, tại chỗ các cường giả, đều cảm thấy não tử có chút không đủ dùng. Long Trần nhàn nhạt nhìn lấy Thẩm Bích Quân, con người bên trong mang theo một vệt lạnh ý, lôi kéo Tiểu Vân liền muốn rời khỏi. Công tử xin dừng bước, Bích Quân cũng không phải không biết liêm sĩ người, đã công tử không thích Bích Quân, Bích Quân cũng không bắt buộc, lại cho Bích Quân lại đánh một khúc, lấy tạ công tử gặp nhau chi ân. Thẩm Bích Quân lau nước mắt trên mặt, tay ngọc nhẹ gãy dây đàn, cùng trước đó Phượng Cầu Hoàng loại nhạc khúc hoàn toàn không giống, lại là đau thương làn điệu. Thẩm Bích Quân gương mặt u oán đau lòng chi sắc, môi anh đào khẽ mở, nhẹ giọng kêu nói, cảm mến một khúc Phượng Cầu Hoàng, chỉ buồn bã bạc mệnh tâm tự thương hại. Trong mong có kiếp sau bồi quân trắc, hoa tiền nguyệt hạ thưởng uyên ương. Loại nhạc khúc ai oán, tự hồ có vô tận nhu tình thổ lộ hết, Thẩm Bích Quân thanh âm êm dịu uyển chuyển, nghe được người tinh thần chán nản, nhất là những cô gái kia, đối nàng sinh ra vô tận đồng tình chi tâm. Thậm chí đối Long Trần sinh ra cường đại địch ý, cho rằng Long Trần ý chí sắt đá, cô phụ Thẩm Bích Quân một phen yêu thương. Thì liền tại chỗ những cái kia nam tử, tại cái kia từ khúc cảm nhiễm dưới, cảm giác Thẩm Bích Quân càng phát đáng thương, thậm chí sinh ra một loại không muốn tánh mạng, cũng muốn đi thủ hộ nguyện vọng của nàng. Tỷ tỷ này xem ra cũng là một kẻ đáng thương, không bằng. Đường Uyển Nhi trước đó đối Thẩm Bích Quân vô cùng chán ghét, lúc này vậy mà cảm thấy nàng thật khổ. Tâm bắt đầu biến mềm nhũn. Ngốc nha đầu, cái kia Thẩm Bích Quân trong, bổ sung cường đại thần hồn chi lực. Nàng cái này là cố ý hành động, ngươi không nên bị lừa. Mộng Kỳ có chút bất đắc dĩ nói, tiểu nha đầu chẳng qua là thông qua hình ảnh, liền có thể bị lây bệnh, nói rõ Đường Uyển Nhi thật là không có một chút tâm cơ, rất dễ dàng bị lừa. Bất quá Mộng Kỳ không thể không thừa nhận, cái này Thẩm Bích Quân quá kinh khủng, đây bất quá là cách không truyền âm. Thì có thể làm các nàng tâm thần ba động, nếu như tại hiện trường, sợ sợ tâm tình của các nàng đều sẽ bị Thẩm Bích Quân cho mang động. A, tỷ tỷ ý của ngươi là, cái kia Thẩm Bích Quân hết thảy đều là cố ý. Đường Uyển Nhi giật mình nói. Ta cũng không rõ lắm, ta muốn Long Trần cũng không biết rõ, cho nên hắn cũng tại dò xét cái kia Thẩm Bích Quân đấy, chúng ta tỉnh quan kỳ biến tốt. Mộng Kỳ lắc đầu nói. Long Trần nhắm mắt lại cẩn thận lắng nghe cái kia tiếng ca, Tiểu Vân đàng hoàng canh giữ ở Long Trần bên người, cái kia cầm âm tuy nhiên réo rắc thảm thiết dễ nghe, nhưng là Tiểu Vân lại một chút ảnh hưởng đều không có, bởi vì nàng căn bản cũng không biết cái gì tình yêu câu chuyện. Ông, Long Trần thân thể hơi hơi lắc lư một cái, não hải hỗn loạn lung tung, ngay sau đó Long Trần phát hiện cảnh sắc chung quanh thay đổi, hắn xuất hiện tại một cái chim hót hoa nở thế giới. Tại cỏ xanh như tấm đệm mặt đất, Thẩm Bích Quân tay vịn Thất Huyền Trấn Hải Cầm, chính lạnh lùng nhìn lấy hắn. Nơi này là Thất Huyền Trấn Hải Cầm tinh thần lĩnh vực, nguyên thần của ngươi đã bị hút vào. Thẩm Bích Quân lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, cùng trước đó cái kia uyển nhu réo rắc thảm thiết, thương tâm gần chết bộ dáng, dường như cũng là hai người. Hiện tại Long Trần thuộc về nguyên thần trạng thái, trong bất tri bất giác, Long Trần vậy mà lấy Thẩm Bích Quân nói, không có phòng bị tình huống dưới, nguyên thần vậy mà thông qua tinh thần liên hệ đi vào Thẩm Bích Quân bẫy rập. Lợi hại, Long Trần vương một cái ngón tay cái, một mặt tán thưởng mà nói, có thể thần không biết, quỷ không hay đem Long Trần nguyên thần kéo vào Thất Huyền Trấn Hải Cầm tinh thần lĩnh vực, phần này năng lực xác thực đáng giá người bội phục. Long Trần, ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ đã là một người chết. Thẩm Bích Quân nhìn lấy Long Trần, mỉm cười, chậm rãi ngồi trên đồng cỏ, Thất Huyền Trấn Hải cầm đặt ở đầu gối trước, một bộ mười phần nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Ta còn thật không biết. Long Trần lắc đầu. Ha ha ha, sắp chết đến nơi còn không tự biết. Long Trần ngươi vẫn là thật là ngu xuẩn, cái này Thất Huyền Trấn Hải cầm tinh thần lĩnh vực bên trong, ta chính là chúa tể, quyền sinh sát trong tay. Long Trần, ta hỏi ngươi, ngươi tại sao muốn cự tuyệt ta, chẳng lẽ ta thật kém như vậy à? Thẩm Bích Quân cười lạnh xong, sắc mặt biến đến âm trầm, ánh mắt như kiếm, làm người sợ run. Muốn nói thật à? Long Trần có chút hơi khó nói, đương nhiên Thẩm Bích Quân lạnh lùng thốt. Kỳ thật ngươi cũng không tính quá kém, cũng tạm được, nhưng là cùng Tử Yên so sánh, còn kém rất nhiều. Long Trần trầm ngâm một chút, làm ra một cái so sánh đúng trọng tâm trả lời. Thẩm Bích Quân trong con ngươi quang mang chuyển sang lạnh lẽo, ngươi ưa thích Tử Yên tiện nhân kia, vì cái gì liền không thể thích ta? Ta chỗ nào so với nàng kém? Theo Thẩm Bích Quân khẩu khí cùng ánh mắt, Long Trần lập tức minh bạch quan trọng chỗ, cái này Tử Yên sư tỷ chỉ sợ cùng Tử Yên quan hệ không tốt lắm. Ha ha ha. Long Trần bỗng nhiên ngửa đầu cười to. Sắp chết đến nơi, còn có tâm tình cười. Thẩm Bích Quân quát lạnh nói. Ta cười chính là ngươi, ngươi đây là tại ghen ghét Tử Yên, mà lại thông qua ngươi đố kỵ, ta xác định Tử Yên là ưa thích ta, ta phải cảm tạ ngươi. Long Trần cười nói. Cười. Rất tốt, vậy ngươi thì thỏa thích cười đi, hy vọng ta nói cho ngươi một tin tức về sau, ngươi còn có thể cười được. Thẩm Bích Quân cũng cười, trong tươi cười mang theo vô tận trào phúng. Có ý tứ gì? Long Trần trong lòng hơi hơi run lên. Ngươi không có cảm thấy kỳ quái à? Thất Huyền Trấn Hải cầm làm sao lại trong tay ta? Đó là bởi vì, Tử Yên tiện nhân kia, bởi vì thích ngươi, tại Đại Hàn Đế Đô chi chiến bên trong, đối ngươi thủ hạ lưu tình, không có bạo phát mạnh nhất chiêu số, nàng không đành lòng giết ngươi. Hiện tại nàng Miểu Nhạc Tiên Cung thân phận người thừa kế, đã bị phế. Mà lại bị giam giữ tại ma âm trong động, cả ngày chịu đủ ma âm xâm hồn nỗi khổ, vĩnh thế thoát thân không được. Ngươi còn có thể tiếp tục cười à? Ha ha ha. Thẩm Bích Quân cười, trong tiếng cười tràn đầy trấn an cùng hưng phấn, làm cho người không rét mà run. Long Trần đồng tử hơi hơi co rụt lại, nàng lúc ấy quả nhiên hạ thủ lưu tình, khó trách cảm giác nàng bày ra lực lượng, cùng cảm ứng ra uy hiếp không bằng nhau. Thẩm Bích Quân nói không sai, hắn không cười được, sắc mặt cũng biến thành khó coi, hắn tình nguyện Tử Yên toàn lực đối phó hắn, cũng không nguyện ý bởi vì hắn mà bị phạt. Ta hướng ngươi biểu đạt ái mộ chi ý, không nghĩ tới ngươi như thế không biết điều, nếu như ngươi ngoan ngoãn, có lẽ ta có thể tha cho ngươi một mạng, đáng tiếc ngươi quá ngu xuẩn, cùng một cái mù loà một dạng, ta một điểm nào không bằng Tử Yên tiện nhân kia. Thẩm Bích Quân nói chuyện đến cái đề tài này, lập tức sắc mặt biến đến âm trầm, thậm chí mang theo một vệt dữ tợn, con ngươi bên trong tất cả đều là đố kỵ cùng điên cuồng. Long Trần nhìn lấy Thẩm Bích Quân bỗng nhiên hắn lại cười, Thẩm Bích Quân. Ngươi vẫn là quá non, tâm tình của ngươi bại lộ ngươi hoang ngôn. Có ý tứ gì? Lúc này đến phiên Thẩm Bích Quân giật mình. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi đã đem Tử Yên xem là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, giả dụ Tử Yên thật như lời ngươi nói, mỗi ngày nhận hết khổ sở, ngươi hẳn là sẽ cảm thấy khoái lạc và giải hận, coi như trong lòng ngươi có hận, cũng tuyệt đối sẽ không điên cuồng như vậy. Ngươi bây giờ hận ý ngập trời, nói rõ Tử Yên cần phải sinh hoạt rất khá, đồng thời ta cũng biết, ngươi vì cái gì dụ hoặc ta. Nếu như ta tiếp nhận ngươi, ngươi đem về đem sự kiện này nói cho Tử Yên, trở thành ngươi khoe khoang cùng đã kích Tử Yên thẻ đánh bạc. Đáng tiếc ngươi quá coi thường ta Long Trần. Theo trong ánh mắt của ngươi, ta có thể nhìn đến chỉ có dục vọng, tham lam cùng chưởng khống, trên cái thế giới này, ngươi không sẽ yêu lên bất luận cái gì người, ngươi sẽ chỉ thích chính ngươi. Ngươi chỗ lấy làm như thế, đơn giản là hai kết quả, một cái là ta tiếp nhận, một cái là ta cự tuyệt. Nếu như ta tiếp nhận, liền lên ngươi làm, nếu như ta không tiếp thụ, ngươi đồng dạng khơi dậy những cái kia ngu ngốc sự thù hằn với ta, lệnh ta tại giao trì thịnh hội bên trong nửa bước khó đi. Không thể không nói, ngươi cái này sách lược vô cùng tốt, mặc kệ ta làm thế nào, ngươi đều là bên thắng. Đây cũng là vì cái gì, ta muốn hướng ngươi duỗi ra ngón tay cái nguyên nhân. Long Trần thản nhiên nói. Ha ha ha. Thẩm Bích Quân phát ra một trận tiếng cười, giống như nghe được phi thường buồn cười sự tình. Sau một lúc lâu, Thẩm Bích Quân mới nói, ngươi thật sự là tự cho là thông minh. Hả, chẳng lẽ ta nói sai? Long Trần hỏi. Đương nhiên sai, ngươi cho rằng ngươi còn có thể theo Thất Huyền Trấn Hải cầm tinh thần lĩnh vực bên trong ra ngoài à? Ta nói cho ngươi, ta mục đích tới nơi này là vì giết ngươi, chỉ bất quá tại giết ngươi trước, ta chọc tức một chút Tử Yên tiện nhân kia mà thôi. Mặc dù không có thành công, nhưng là không có quan hệ, ta đem linh hồn của ngươi diệt sát, sau đó chính mình khống chế ngươi không xác thân thể, hướng ta quỳ xuống, làm dưới quần của ta chi thần, ta sẽ dẫn lấy ngươi, để Tử Yên tiện nhân kia nhìn lấy ngươi rửa chân cho ta nắm lui, ta muốn chọc giận chết nàng cái này, bản lãnh gì đều không có, chuyên môn vuốt mông ngựa, giả bộ đáng thương gạt người đồng tình tiện nhân. Thẩm Bích Quân cắn răng nói, nguyên lai là giết ta tới. Cái này ta vẫn thật không nghĩ tới. Long Trần chà sát mặt, lắc đầu nói. Hiện tại biết chưa? Ngươi bây giờ có hai lựa chọn, một, để cho ta tại nguyên thần của ngươi phía trên gieo xuống nô ấn. Làm nô lệ của ta, tối thiểu ngươi vẫn là còn sống. Hai, ta đem nguyên thần của ngươi diệt sát, lại tìm một cái nguyên thần, đến khu động ngươi cổ thân thể này, ngươi chọn cái nào? Thẩm Bích Quân nhìn lấy Long Trần lạnh lùng thốt. Có cái thứ ba à? Long Trần cau mày nói. Không có. Đã không có, vậy tự ta sáng tạo một cái thứ ba lựa chọn đi. Long Trần nhìn lấy Thẩm Bích Quân, thản nhiên nói. Vậy ngươi thì đi chết đi. Thẩm Bích Quân cười lạnh một tiếng, tay ngọc vỗ trong ngực Thất Huyền Trấn Hải cầm, trong lúc đó thiên địa biến đổi lớn, chim hót hoa nở thế giới biến mất, nơi này là một mảnh hoang mạc. Hoang vu mà cuồn cuộn. Trong không khí tràn ngập nồng đậm sát ý, cái này có lẽ mới là nội tâm của ngươi thế giới đi, không có một tia xanh biếc, không có một tia ánh sáng mặt trời, băng lãnh vô tình. Long Trần nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh, lắc lắc đầu nói. Chết! Thẩm Bích Quân trong tay Thất Huyền Trấn Hải cầm, một cái dây đàn băng lên, một đạo vô hình không gian lợi nhận, xé rách không gian, đối với Long Trần đánh tới. Nơi này là Thất Huyền Trấn Hải cầm thế giới tinh thần, ngươi cho dù có thần khí, cũng vào không được. Nguyên thần của ngươi, đem về bị diệt sát, ở chỗ này, ngươi hẳn phải chết. Oanh! Thẩm Bích Quân vừa mới nói xong, trong lúc đó sau lưng hư không bị xé nứt, một cái cánh khổng lồ, băng toái thiên địa, hung hăng chém về phía Thẩm Bích Quân. Thẩm Bích Quân trước tiên đã nhận ra không đúng, muốn tránh né đã không kịp, Thất Huyền Trấn Hải cầm phía trên từng đạo thần văn sáng lên, ở trên người nàng tạo thành một cái to lớn vòng phòng hộ. Phốc! Cái kia to lớn vòng phòng hộ, tại cái kia to lớn cánh chim phía dưới sụp đổ, Thẩm Bích Quân trước tiên bị đánh bay, Thẩm Bích Quân vừa mới phi lên, liền thấy Long Trần tay bên trong một cái to lớn viên cầu xuất hiện. Tinh vẫn! Long Trần một tiếng gào to. To lớn viên cầu, như là tinh thần đồng dạng đối với Thẩm Bích Quân kích xạ mà đến. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.